Chương 11, xin mời dùng thực lực làm mất mặt. Dưới, hệ dù mì âm thanh truyền ra. Hay là, phải nói là không có lòng tin đi. Gần nhất ta vẫn luôn ở huấn luyện, bất kể là lực buộc phát vẫn là lực xung kích, vẫn là vì tranh thủ xuất phát chạy thời gian mà làm tư thế huấn luyện. Chỉ là đều thất bại. Tuy rằng ta vẫn luôn ở kiên trì luyện tập, nhưng thời gian căn bản không có biến nhanh, chỉ bằng ta người như thế vẫn là không muốn ra trận gặp sẽ khá là tốt. Liên như tiền bối các nàng nói như thế, ta có điều là ở lão sư trước mặt trùng hợp chạy ra thành tích tốt, sau đó mới trở thành chính tuyển. Vì lẽ đó na nở dê âm thanh đình chỉ. Hệ ạ gệ mì dê tổ tiếp theo, vì lẽ đó ngươi liền như vậy tiếp thu sự thực. Dù cho là bị bắt nạt cu nở dê không có cách nào phản kháng. Sau đó, lại tìm cái thời cơ thích hứng làm bộ bị thương, như vậy là có thể toàn thân trở ra. Liên mất mặt đều sẽ không mất mặt, bởi vì ngươi xem, bị thương mà, ai có thể trách ngươi đây sau đó nếu như tiền bối thi đấu cu nở dê thua trận. Như vậy chính là tiền bối đến thừa gánh trách nhiệm mà không phải ngươi, vì lẽ đó liền có thể đem chính mình trích đi ra. Tiện thể 14 còn có thể để thua trận thi đấu tiền bối mất mặt. Ta không có như thế nghĩ. Hệ dù mì âm thanh bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Môn lập tức bị đẩy ra, mà quần áo thể thao còn sư vận động thiếu nữ trực tiếp đứng ở cửa, ngực của nàng chập trùng rất nhanh, không có như thế nghĩ. Rõ ràng nói không có như thế nghĩ, nhưng không biết vì sao. Khỏe mắt của nàng nhưng trơn nên ướt tắt lên. Không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là muốn bị thương, sau đó lui ra không thuộc về vị trí của ta, chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên nàng mới là tạ cả hạ ra hệ rủ mì. Chỉ là hệ rủ mì lựa chọn nhưng cũng không sai. Nguồn gốc của mọi thứ chính là na nở dê lên làm chính tuyển tuyển thủ. Một na nở dê là bởi vì lên làm chính tuyển tuyển thủ cho nên mới phải bị các tiền bối đố kỵ, sau đó bị gây phiền phức. Còn nếu như có thể rút đi thân phận này, như vậy thì sẽ không lại bị nhằm vào. Hai na nở dê đối với mình mất đi tự tin, điểm này phi thường trọng yếu, cho nên nàng căn bản không thể chịu đựng thất bại. Trước tiên không nói thất bại mất mặt, sau đó sau khi còn có thể bị các tiền bối nói. Nói nàng không có thực lực rồi lại cố ý cản đường cái gì. Cũng chính là không thua nổi, thua trận không thể chịu đựng trong lòng áp lực. Ba điểm này na nở dê khả năng không nghĩ. Nhưng liền dường như ạ gệ mì dệt tổ nói như vậy, nếu như tiền bối thua, như vậy mất mặt chính là tiền bối. Nếu như tiền bối thành công, như vậy khả năng còn có thể nhớ tới na nở dê lui ra ân tình. Mà nếu như tiền bối thua, như vậy chính là tiền bối chính mình không nhấc nổi đầu lên, bất kể là cái nào một cái kết quả tiền bối đều sẽ không trở lại gây sự với nàng. Phương pháp rất tô tờ nhưng mà như thế lựa chọn nhưng chân chính mất đi một cái vận động người kiên trì. Bởi vì ta thật sự không cách nào tăng cao, mặc kệ làm sao huấn luyện đều không có tác dụng tên là tạ cả hạ giả hệ rủ mỉ thiếu nữ trực tiếp khóc lên. Mắt đến trực tiếp lướt qua khuôn mặt, rơi trên mặt đất. Cho nên nói ạ gệ mì dạy tổ rất không thích tham gia xã đoàn, bởi vì rất dễ dàng liền nhiệt huyết lên. Đặc biệt là thi đấu, mỗi người đều có như vậy kiên trì lý do. Bất kể là đào thải ai cũng cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy đồng tình. Nhưng này nhưng cũng là vận động mị lực vị trí. Không muốn thua. Không muốn thất bại. Cùng với không cam lòng. Đối với không cách nào trở nên mạnh mẽ chính mình rất không cam tâm. Đối với nỗ lực mà không cách nào tiến bộ mà không cam lòng. Đối phó ra không chiếm được báo lại mà không cam lòng. Bởi vì không cam lòng, cho nên mới phải rơi lệ. Bởi vì không cam lòng cho nên mới phải cảm thấy thống khổ. Đối với cái này chịu thua chính mình mà gào khóc. Na nở dê khả năng là thật sự yêu thích điền kinh. Tạ cả hạ giả. Hệ ạ gệ mì dê tổ đã đem tờ ép tờ nhét vào trong bọc sách. Mà tờ ép tờ hình ảnh biểu hiện chính là đánh hạ vận động viên bạn gái game, trong đó vai nữ chính cùng nghệ dù mì rất giống, tham gia huấn luyện sau đó lại phát hiện không cách nào tăng lên. Tiếp theo nam chủ xuất hiện, không ngừng ủng hộ và cổ vũ na nở dê, cuối cùng bạn gái bởi vì sức mạnh của tình yêu mà thu được quán quân. Nhưng đây là game. Hệ ạ gệ mì dê tổ hiện tại vị trí ở chính là sự thực. LC loại bỏ khu hồn là muốn dùng yêu đương loại này đương thời lưu hành nhất các thiếu nữ yêu thích đồ vật đưa các nàng nội tâm lấp kín, sau đó bức bách khu hồn trốn ra được. Chỉ là loại bỏ khu hồn mà thôi. Mai ạ gệ mì dê tổ phương thức nhưng là trảo chuẩn trong lòng của đối phương vấn đề sau đó đem giải quyết trực tiếp tiến vào N, cũng không phải bắt đầu từ con số không đi bồi dưỡng tình cảm đi yêu đương. Mà hệ rủ mỉ vấn đề là nỗ lực không chiếm được báo lại, kiên trì huấn luyện không cách nào chạy càng nhanh hơn, sau đó sẽ cộng thêm tiền bối chờ chút nhân tố ảnh hưởng, NaNZ lựa chọn từ bỏ. Nhưng rất không cam tâm. Nếu như vẹn vẹn là chạy không nhanh, như vậy có thể để cho xỉ hỗ trợ dối trá, lập tức để hệ rủ mỉ tốc độ dùng ngoại lực tăng lên lên. Sau đó thu được tự tin, mà thu được tự tin thì có tư bản đi cùng tiền bối đối, tiếp theo lại đạt được thắng lợi 830, sau đó để tiền bối không lời nào để nói. Như vậy trực tiếp tiêu trừ nội tâm của nàng khoảng cách. Thế nhưng gặp có vấn đề. Bởi vì đó chỉ là dối trá, chỉ là trong lúc nhất thời có thể để tốc độ của nàng tăng lên, mà không phải vĩnh cửu. Mà du hồn chạy sau khi đi ra hệ dù mỉ gặp mất đi khoảng thời gian này ký ức, như vậy không cách nào chạy càng nhanh hơn NaNZ, còn sẽ phải chịu tiền bối bắt nạt. Vì lẽ đó là trị ngọn không trị gốc. Lấy lâu dài đến xem, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ cái này đưa NaNZ tả tờ cách làm. Bởi vì hệ rủ mì kiên trì cùng từ bỏ gào khóc nước mắt, để hắn tâm di chuyển, cũng không phải thích NaNZ, mà là nhớ tới quá khứ chính mình một cái nào đó cu NaNZ là vận động viên bạn gái. Không muốn thua, nỗ lực, chảy nước mắt. Loại này vận động viên nhiệt huyết, khiến người ta không có cách nào. Khoảng cách thi đấu con ở muốn bao lâu thời gian 2 ngày. Hệ dù mì lau nước mắt, không đúng, ngươi hỏi cái này làm gì. Như vậy đã đủ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức kéo tay của nàng, ta đến để ngươi chạy càng nhanh hơn, để ngươi cho dù là mất đi ký ức cu nở dê có thể chạy rất nhanh. Hà tạ cả hạ giả hệ dù mì, hoàn toàn nghe không hiểu cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://truyencommember7118. Chương 12, xin mời dùng thực lực làm mất mặt. Xong. Canh một nồi bong bóng. Bắt cóc một người là thế nào trải nghiệm? Mà bắt cóc một cái ưu tú người là như thế nào trải nghiệm? Sau đó nếu như là bắt cóc một cái đặc cấp huấn luyện viên đây huấn luyện viên cảm thấy rất kinh hoàng, thậm chí là ngôn ngữ đều không thông. Hẹp hẹp hẹp me bị vũ y kìa buộc chặt huấn luyện viên phát sinh tiếng hét rít chói tai, sau đó xì đầu bị đánh một cái. Ô tại sao đánh ta a? Thần ca ca đại nhân na nở dê có vẻ rất toan ức. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rất toan ức. Ta để ngươi tìm chính là nồng huấn luyện viên là có thể, làm gì còn thật xa tìm cái nước Mỹ. Hơn nữa vẫn là như vậy trung niên nữ nhân. Nữ huấn luyện viên ánh mắt hoàn toàn là đối xử bắt cóc phạm khủng hoảng, tâm lý tố chất không khỏi cu nở dê quá trên lệ đi. Hoàn toàn không nhìn ra lợi hại dáng vẻ. Bởi vì thần ca ca đại nhân nói chính là tìm cái ưu tú huấn luyện viên, ta mạng lưới tìm một hồi, đánh giá cao nhất chính là cái này huấn luyện viên. Na nở dê mang ra 3 cái thế giới cấp bậc tuyển thủ, sau đó còn bị 6 quốc gia mời mọc đi nhận chức trước. Vì lẽ đó tìm hắn không phải tốt nhất sao? Hơn nữa hắn là nồng người A, chỉ là từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên. Được rồi, ngược lại hắn cũng sẽ tiếng Anh đến thời điểm phiên dịch một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ý nghĩ rất thẳng tiếp, dù nở dê phép thuật phương thức là có thể để cho hệ dù mì lập tức tăng nhanh như gió, nhưng mà chờ du hồn bị bắt nắm bắt đi ra, na nở dê gặp mất đi này bộ phận ký ức, đồng thời không có phép thuật chống đỡ. Đến tiếp sau tiền bối loại hình sự tình liền không cách nào đè xuống. Bởi vì sau đó năng lực của nàng cũng không có thay đổi. Vì lẽ đó nếu như là chân chính phải giúp trợ tạ cả hạ giả hệ dù mì, như vậy là để bản thân nàng chạy ra chắc Việt thành tích đến, để cái gọi là tiền bối tất cả câm miệng. Cho dù là mất đi ký ức như vậy cu nở dê có thể chạy rất nhanh. Sau đó mới không bị bắt nạt. Mà hệ rủ mỉ tại sao không cách nào tăng lên tốc độ đây na nở dê đã rất nỗ lực, sau đó liền bởi vì rất nỗ lực cho nên mới từ bỏ. Cho rằng là thiên phú cùng thân thể tiềm năng không đủ, chịu thua. Nhưng ạ ghệ mi dây tổ không cho là như vậy. Chỉ cần hắn nghĩ, như vậy bất cứ lúc nào có thể quét mới người của thế giới này loại chạy bộ tốc độ, cũng không phải hắn nỗ lực huấn luyện, mà là hắn thân thể được hiểu rõ thả. Hầu như không thuộc về loài người phạm chủ. Nhưng hệ dù mì không giống, NaNZ vẫn là nhân loại, thậm chí là người bình thường, mà vận động viên QNZ là người, nhưng thân thể tố chất phương diện thường thường vượt qua người bình thường. Đây là bình thường huấn luyện kết quả, mà cái huấn luyện này, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này cái nhìn là đối với thân thể khai phá. đối với người bình thường không làm được sự tình mà nỗ lực đi đạt thành. Sau đó thông qua phối hợp bắp thịt chỉnh hợp tiết tấu, làm ra người bình thường vô cùng khó khăn chỉ có thể ước ao động tác cùng tốc độ. Mà này, chính là hệ dù mi cần thiết. Dù cho là na nở dê cảm giác mình không có thiên phú, nhưng chỉ cần một cái mạnh mẽ huấn luyện viên, liền có thể phát hiện bản thân nàng lơ là địa phương, làm cho thẳng động tác của nàng. Mà những này là một cái phổ thông trường học không có. Hơn nữa thi đấu thời gian sắp tới, vì lẽ đó không phải mạnh mẽ huấn luyện viên liền không xong rồi. Cần gọi hệ dù mì đi ra. Chỉ là bấm điện thoại sau khi ạ ghệ mì dễ tổ đưa điện thoại di động nắm rất xa. Cắt dưới tí ngươi có phải bị bệnh hay không a đến từ chính tạ cả hạ giả hệ dù mì âm thanh nổ tung như thế được thả ra. Ngươi phải biết hiện tại là vài điểm a thời gian là 3 giờ. Buổi tối 3 giờ. Tại đây dạng thời gian sau đó một người nữ sinh chạy đến trên đường đi, quả thực là không khoa học, không thể nói lý. 3 giờ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, ngươi là rất không cao hứng, thế nhưng ngươi phải biết, thời gian này điểm ta cu nở dê ở bên ngoài một bên, hơn nữa ngay ở nhà ngươi ngoài cửa. Phốc ngươi đây là ta lập tức hạ xuống. Hệ dù mì âm thanh một chút nhỏ đi, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy hệ dù mì nhà lầu 2 rèm cửa sổ bị lập tức kéo dài. An mặc vàng nhạt ống tay áo quần không có bất kỳ sức mê hoặc hệ dù mỉ bạn học mặt cu nở dê hiện ra. Mạnh một lần nữa bị thả xuống, mà na nở dê đã tại hạ lâu. Nhưng bởi vì thời gian này điểm, cộng thêm cha mẹ đều ở nhà duyên cớ, vì lẽ đó đến cẩn thận từng ly từng tí một, cần chờ nàng một quãng thời gian. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể làm những chuyện khác. Elsie, người bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Hệ ạ ghệ mì dê tổ liên hệ một hồi ngu ngốc các ma. Mà dùng vũ và táo huấn luyện viên bay một đoạn đường đã hạ xuống, đã hoàn toàn làm tốt, huấn luyện viên Michel đã hoàn toàn tin tưởng đây là đang nằm mơ. Kèo sỉ cũng sẽ không ký ức thay đổi hoặc là biến mất phép thuật, cho dù là ở địa ngục trường học bên trong, na nở dê cu nở dê là rất ngốc cái kia một cái, vàng không cu nở dê sẽ không liên tục làm 300 năm quét dọn công tác. Sau đó chỉ có quét rác quét sạch sẽ có thể lấy ra nói rồi. Huấn luyện viên Michel lại xỉ bắt cóc đến cái kia nước ngoài ưu tú huấn luyện viên, hệ rủ mì du hồn bắt dư xong xuôi gặp không có ký ức, nhưng giáo sư nhưng sẽ không. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ cố ý để xỉ mang theo huấn luyện viên trời cao, để hắn cảm thấy này không hiện thực phát triển là đang nằm mơ. Mà nếu là nằm mơ, như vậy lại khuyết đại một điểm hắn đều sẽ không thực sự. Vì lẽ đó bất đi xóa đi trí nhớ của hắn công phu. Mà cái này điểm để hệ dù mì hạ xuống, cũng là bởi vì này huấn luyện nhất định phải là loại này không thể tùy tiện khiến người ta xem. Huấn luyện viên Michel là nổi danh huấn luyện viên, tuy rằng ạ ghệ mì dạy tổ không quen biết, nhưng huấn luyện viên ở có liên quan giới rất là nổi danh. Vì lẽ đó chờ hệ dù mì ký ức đánh mất sau khi có thể sẽ gây nên một ít liệt phản ứng. Vì tách ra những phiền toái này, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ lựa chọn loại này đoạn thời gian. Cắt dây ti, người này là ai ăn mặc ống tay áo quần không có bất kỳ sức hấp dẫn áo ngủ tạ cả hạ giả hệ dù mì xuất hiện ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt. Nhưng nàng cu nở dê nhìn thấy bị trói lên huấn luyện viên. Là một cái huấn luyện viên đi, ta một cái thân thích, na nở dê ở chạy cự ly ngắn phương diện này có nghiên cứu, vì lẽ đó ta cảm thấy na nở dê khả năng giúp đỡ được ngươi khó khăn. Có điều ngươi làm sao còn ăn mặc áo ngủ? Đi đổi quần áo thể thao a ngươi lại không nói hề dù mỉ oán giận một tiếng, nhưng thật sự trở lại thay quần áo. Nửa đêm tới chơi, sau đó bỗng nhiên muốn na nở dê huấn luyện cái gì, lấy bình thường tạ cả hạ giả hề dù mỉ tính cách, e sợ hiện tại liền trực tiếp đến rồi cái đá bay. Nhưng nàng không có, lại nghe nói địa trở lại thay quần áo. Cho nên nói, na nở dê kỳ thực vẫn là muốn chạy, cũng không muốn thua. Điểm này, bất kể là ai đều giống nhau. Vì lẽ đó, chờ mong ngươi có thể sử dụng thực lực làm mất mặt. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 13, cắt dưới tỷ thái thái. Canh một bán manh. Khoảng cách thi đấu thời gian chỉ có 2 ngày. Mà tạ cả hạ giả hệ rủ mì mặc kệ có không có thiên phú đều không thể tại đây trong vòng 3 ngày tăng nhanh như gió. Bởi vì một cái tư thế huấn luyện cu nở dê là cần chí ít một tờ UN thậm chí là một tháng qua điều chỉnh. Vì lẽ đó này liền cần dối trá. Eo xỉ thông qua huấn luyện viên chỉ điểm, dùng vũ và táo động hệ dù mì động tác, chạy cự ly ngắn vì là chính là tốc độ, mà tốc độ chủ yếu nhất chính là gión mũi chân, cao siêu điệp nhưng là chân không điểm địa. Sử dụng chính là chân trước nhọn, để trọng tâm di chuyển về phía trước, sau đó thông qua động tác đến để cho mình thu được tốc độ nhanh hơn. Eo xỉ dùng vũ và táo động ạ ghệ mì dây tổ hành động, sau đó khi hắn cảm thấy gần như thời điểm làm cho nàng đi cho hệ dù mì thử nghiệm. Đối với huấn luyện viên có thể dùng đây là nằm mơ để giải thích, ngược lại ngày mai sẽ đưa Na NG trở lại. Còn đối với Hezumi, ngược lại du hồn bị trục xuất đi Na NG sẽ mất đi ký ức, như vậy Cu NG không có chuyện gì. Nhưng Cu NG có thể vui mừng địa phương. Tạ cả hạ giả Hezumi là có tiềm lực. Na NG thiếu hụt chính là một loại cảm giác. Michel giáo sư giải thích nói rằng, nhưng vị này chỉ điểm xong xuôi giáo sư nhưng suốt đêm bị xì đưa đến nước Mỹ. Sau đó bên ngoài chỉ còn dư lại ạ ghệ mì giải tổ, hệ dù mì cùng với LC. 763 lại nói cặt dậy ti, Na NG là sẽ ra chuyện gì nhìn trôi nổi ở giữa không trung tóc đen đắc ma, tạ cả hạ giả hệ dù mì động tác hóa thạch càng tỏ ra là đã hiểu không thể. LC mượn vũ y trôi nổi ở giữa không trung, sau đó để đến từ nước Mỹ huấn luyện viên cảm thấy đang nằm mơ. Mà Na NG hiện đang không có ngất đi gần như Cu NG là đang suy nghĩ chính mình có phải là đang nằm mơ. Nửa đêm 3 giờ chạy đến huấn luyện, sau đó còn phải đến từ chính nước Mỹ hàng hiệu huấn luyện viên chỉ điểm, tiếp theo còn gặp phải có thể bay đến thiếu nữ ở giữa không trung. Ta là đến từ địa ngục kẹo xì. Như là như vậy tự giới thiệu mình xì cho dù là lại buồn Cu NG biết không có thể tùy tiện giới thiệu. Ngươi là đang nằm mơ nha. Kẹo xì nói. Thế nhưng cái vui sướng ngộng nha. Vâng giấc ngộng sao? Hệ dù mì gật gù, nhưng bỗng nhiên nổ tung đến. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao ai chỉ lại xì đã thao túng vũ y y đem hệ dù mì tay cùng chân đều trói chặt. Sau đó bay đến giữa không trung, treo hệ dù mì chạy về phía trước. Lại nói thần ca ca đại nhân, như vậy thật sự hành sao thật giống là có chút thô bạo. Eo xì vẫn chưa thể đem vũ y y thao túng rất tô tờ. Vì lẽ đó hệ rủ mỉ phát sinh bị đau âm thanh. Mà, ngược lại ngươi không cu nở dê là buồn buồn, vừa vận học tập một hồi điều khiển. Ô tại sao nói như thế a tuy rằng nghe không hiểu thế nhưng cặt sự thì hệ rủ mỉ âm thanh có chút thê thảm, ngươi người này dáng dấp rất tức giận. Mai ạ ghệ mỉ dệt tổ nhưng là thừa dịp khoảng thời gian này ngồi ở vách tường trên hàng rào, sau đó một bên chơi tờ ép tờ trở xỉ thành quả. Cái gọi là dối trá phương pháp kỳ thực là để xỉ cháo vũ y sau đó ở đại chúng đều không nhìn thấy tình huống, ở nơi so tài trên mang theo hệ dù mì chạy, trực tiếp thu được đệ nhất. Nhưng dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Vì lẽ đó chọn dùng chính là hiện tại huấn luyện Na NG. Nhưng này huấn luyện Cu NG không phải phổ thông huấn luyện, Na NG cảm thấy Na NG thân thể không cách nào tiến bộ, như vậy liền khiến cho dùng ngoại lực đến làm cho nàng tiến bộ. Làm cho nàng nhớ kỹ khi đó cảm giác, sau đó sẽ tiến hành ngắn hạn huấn luyện, liền có thể thu được lượng lớn e ít tợ lại như là nam sinh cùng nữ sinh giao du như thế, nếu như cảm thấy không quá sẽ cùng cô gái tán gẫu, lớn như vậy có thể liều mạng phát lì xì à, chỉ cần phát hơn nhiều, như vậy đối phương thì sẽ không xóa. Ngươi bạn tốt, sau đó có thể sẽ liên lạc lại ngươi. Mà như vậy có kinh nghiệm, cũng có thể đi vén càng nhiều nữ sinh. Dần dần trơn nên quen tay hay việc. Tạ cả hạ giả hệ rủ mì thân thể tố chất rất mạnh, khoảng thời gian này đều tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, vì lẽ đó huấn luyện như thế chỉ cần làm cho nàng thu được cái cảm giác, có thể nắm giữ cái tự tin, ta làm được ta lại làm được á như vậy trụ cột tinh thần, như vậy liền có thể khôi phục Na NG đang huấn luyện viên trước mặt đạt được thành tích tốt. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là sai cổ xỉ thao túng vũ y kỹ thuật cùng hệ rủ mì huấn luyện năng lực. Mãi đến tận sáng sớm 6 điểm khoảng trường, trái phải, huấn luyện mới hoàn thành. Sau đó đánh ngất Ezumi, để xỉ cho nàng thay đổi y phục đưa đến trên giường liền muốn gần như 7 giờ. Trường học đến trường thời gian là 8:20, bình thường sẽ ở 8:10 phân khoảng trường, trái phải đến phòng học. Sáng sớm không có nhị giai đường lao sư khóa, thậm chí là liền miệng bố bị mặt còn đại cổ đạ mạ lao sư khóa đều không có, vì lẽ đó hắn cũng không tính đi. Phổ thông gia trưởng khẳng định là sẽ không đồng ý chính mình hài tử nửa đêm rời nhà, đi học trốn học, mê muội game, nhưng hắn nhà có chút không giống nhau. Trước tiên không nói phụ thân Katsuyuki rút một tồn tại tính, mà mẫu thân bên này tính cách liền rất đặc biệt. Đã từng là nổi khung đô, hơn nữa còn là đại tỷ đại loại kia loại hình, hôn sau QNZ là còn bảo lưu nổi khủng xe gắn máy, thường thường cũng không có việc gì liền ước trước đây bằng hữu cùng đi đua xe. Là cái dũng manh nữ giới. Nhưng QNZ là cái huyền ước nữ giới, bởi vì chính nàng lúc còn trẻ rất tự do, cho nên nàng QNZ không gặp qua nhiều quản thúc hải tử. Chỉ là thường thường vì lại ạ ghệ mì dây tổ cầm tờ ép tờ vào bản sau đó còn cần na nở dên này cơm mà ưu phiền. Đương nhiên, loại này chỉ là vì sự tình mẹ cử động, hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói ra được. Nhưng có một chút nhưng là nhất định phải giải quyết. Vậy thì lại xỉ ở trong trường học ở một cái buổi chiều, nàng đều là sử dụng vũ y che khuất chính mình sau đó mới không có bị người phát hiện, mà du hồn lưu lạc nhân gian. Chuyện như vậy nghĩ cũng biết không thể lập tức giải quyết. Mà hắn hiện tại lại cùng Si ký kết khế ước. Có thể sẽ thời gian tương đối dài bên trong đều sẽ phụ trách loại bỏ du hồn công tác. Như vậy Si liền cần một cái thân phận tồn tại với trong nhà cùng trường học. Kỳ thực Si nhưng vô ngực, có vẻ rất có tự tin. Ta cùng đại bộ xương xã trưởng liên lạc qua, nó giúp ta ở nhân gian giới đã chuẩn bị kỹ càng công tác. Cho dù là hiện tại liền đối mặt thần ca ca đại nhân mẫu thân cù nở dê không có vấn đề. Thật không ạ ghệ mi dê tổ không tỏ rõ ý kiến. Trên đường người đã có chút bắt đầu tăng lên, vì lẽ đó xỉ dường như phổ thông nữ sinh như vậy đi theo phía sau của hắn theo hắn về nhà. Mà loại này thời gian điểm cù nở dê đúng như dự đoán nhìn thấy lấy ra nước tiểu biểu hướng về ngoài cửa tung nước mẫu thân cặt dưới tỷ mạ gì. Mạ gì giữ lại màu cam tóc dài. Nhưng này tóc dài nhưng bàn lên, còn mang màu bạc không kính mắt, mặc trên người tạp dề, mặc kệ từ nơi nào xem, đều chỉ sẽ cảm thấy đây chỉ là cái tuổi trẻ phu nhân mà thôi. Xem đi, hoàn toàn không nhìn ra đây là một hoàn lương nổi khung đồ. Cắt dưới tì thái thái. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP. Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 14, Cắt dưới tỷ thái thái. Dưới, canh một bán manh. Cắt dưới tỷ thái thái vị này trượng phu quanh năm nước ngoài đi công tác tuổi trẻ thái thái, cùng chính mình nhi tử thời gian dài ở tại nồng, sau đó còn kiêm chức dùng trong nhà một tầng mở ra phòng cà phê, là cái thật tính cách thái thái na nở dê mang trí tuệ nữ giới kính mắt. Nhìn ra được tính cách rất tô tờ dáng vẻ. Ta nói cậy mà ngươi lại vào lúc này trở về nhưng mà để cắt dưới tỷ thái thái buồn phiền chính là, nhà mình hài tử cùng người khác đều là không giống nhau. Đặc biệt là độc lập rất hành. Hoàn toàn không muốn học tập, hơn nữa hầu như là không thể nào hiểu được mê muội với mỹ thiếu nữ game. Nếu như yêu thích cô gái như vậy liền đi kết bạn A thế nhưng hắn không có. Mà là tuân kỷ thủ pháp từ trong game tìm kiếm vui sướng. Thật là một người tốt. Nhưng làm cho nàng cảm thấy hơi hơi yên tâm một điểm chính là, cậy mạ rất ưu tú, na nở dê cũng không để ý thành tích của hắn thật tốt, nhưng mỗi lần đều có thể vẫn để cho đã từng cu nở dê là học sinh cấp 3 na nở dê rất kiêu ngạo. Bởi vì na nở dê xưa nay đều là thấp phân thổi qua. Hơn nữa còn là có tiếng thiếu nữ bất lương, nổi khủng đồ. Hai tử cùng mình rất không giống. Lại điềm đạm, còn không thích vận động, nhưng không có thương tổn người khác thực sự là quá tốt rồi. Chỉ là ngày hôm nay, vốn tưởng rằng cấy mã lại là nửa đêm đi xếp hàng mua game, kết quả sáng sớm nhưng mang về nữ sinh. Không phải tờ ép tờ bên trong giả lập nữ sinh, mà là hiện thực nữ sinh á quả nhiên là muốn biến thành người bình thường sao. Mã đều muốn lệ nóng doanh chồng hài tử rốt cục lớn rồi a sau đó ạ ghệ mì dệt tổ tiến vào sân thời điểm, liền nhìn thấy mẫu thân có chút kỳ quái dùng khăn tay lau lệ ở khỏe mắt nước. Chỉ là nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt cao hứng. Phảng phất là gặp phải cái gì hài lòng sự tình. A, thực sự là ngạc nhiên, cây mạ lại gặp có bằng hữu. Đi va ho ngồi vào đến ngồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói gì, nhưng hắn nhưng cảm thấy mâu thân nhất định là hiểu lầm cái gì. Nói thí dụ như đem xỉ hiểu lầm thành bạn gái của hắn, sau đó hiểu lầm hắn kết thúc game cuộc đời sau đó bị hiện thực đánh bại mà trở về hiện thực, tiếp theo như là thiên thiên vạn vạn người bình thường như vậy bình thường. Nhưng lại để cha mẹ thả yên tâm tâm. Thế nhưng hắn vẫn phải nói một câu, nha cắt san, ngươi vẫn là nhìn lầm. Tuy rằng xỉ là bạn gái là thân phận điểm này, hắn không quá có thể phủ nhận, chỉ là trở về hiện thực cái gì khẳng định là sai. Trước tiên không nói, thân phận của hắn bây giờ, có thể bị thế giới này thừa nhận chính là hướng dẫn chi thần. Đây là nhất định phải do chơi game đến xây lên, hướng dẫn hoàn thành càng nhiều, như vậy hắn liền càng bị thế giới này thừa nhận. Vì lẽ đó không chơi game là không thể, bạn gái cùng game cao y na ho trọng yếu này không phải rất tô tờ phân rõ sao. Nếu như bạn gái làm mất đi như vậy liền có thể tiếp tục chơi game A nhưng phía sau xỉ nhưng là lập tức hướng về đi tới hai bước, gò má hiện ra màu đỏ, như là bị lao sư điểm danh ở cả lớp trả lời vấn đề thời điểm ngượng ngùng như thế. Cái kia ta lại xỉ na nở dê tựa hồ là có chút dáng dấp sốt sáng. Cu nở dê như là muốn nói gì chuyện rất trọng yếu dáng vẻ. Không phải nói, na nở dê đã xin nhờ thượng cấp giúp làm qua tay tục sao, vì lẽ đó thủ tục ở nơi nào vẫn là nói. Kèo si bây giờ nhìn đến mẹ của hắn, sau đó chuẩn bị cáo trạng sao nói hắn lừa nàng lên sân thượng sau đó bị trên cái gì. Kỳ thực chỉ nhìn thấy si hơi cúc cung, ta là nơi này phụ thân đại nhân con gái rơi. Mạ gì đã ngâu cờ, trong tay dùng để tung nước bầu nước trực tiếp rơi trên mặt đất, á ha ha ha, thật là có hứng thú hải tử. Đến cùng là thành thục thái thái đại nhân, mạ gì vẫn rất có giáo dưỡng, chán ghét dô y cho rằng đây là chuyện cười. Nhưng xì hoàn toàn không nhìn bầu không khí hoặc là không hiểu bầu không khí lấy ra một phong thư, đây là ta chết đi mẫu thân thư đích thân viết. Sau đó đưa cho mạ gì. Kèo xì cử động rất chính thức. Mà mạ gì nhưng là tiếp tục duy trì nụ cười. Cười hi hi như thế nhìn tin. Không có biến hóa quá lớn. Hệ ạ ghệ mì dê tố lại nhìn thêm một hồi na nở dê. Nhưng mạ gì nhưng trực tiếp đem tin một cái tay nắm lấy. Sau đó cái tay còn lại trơn lên trống không đi lấy xuất hành điện động nói. Đô đô đô tựa hồ là ở vượt quốc giới gọi điện thoại. Sau đó hầu như không thể xem qua động tác xuất hiện. Nan nở dê đem quấn lấy tóc sau đó cố định lên màu tím cái cặp trực tiếp một cái tay dùng sức kéo xuống đến, lập tức, tóc dài rải rác. Này, lão công! Điện thoại đường dây được nối, hửm, là ta. Lão nương ta, có chuyện nói cho ngươi cái gì, ngươi không biết, như vậy liền lăn đi hỏi nửa người dưới của ngươi a âm thanh trực tiếp nôn nóng mà táo bạo lên. Bốn cầu hoa tươi bốn nếu như nói ạ ghệ mì dây tổ là cảm thấy hề dù mì là khá là táo bạo loại người như vậy mà gì chính là táo bạo mát loại kia, na nở dê bình thường mang vì biểu hiện thuộc nữ kính phẳng kính mắt trực tiếp bị na nở dê một tay bóp nát, a bắt đầu từ ngày mai còn phải chạy đến một cái khác quốc gia a đợi một thời gian ngắn lấy tài liệu a, thừa dịp mấy lần lấy tài liệu cơ hội ngay ở bên ngoài là hừ hài tử đi. Ngươi tên khốn kiếp này đừng cho láo nương về nhà vừa nói chuyện trực. Tiếp tướng môn đều cho đá phá. Là cái tương đương hung nổi khủng đồ. Hoàn lương cái gì đều là giả, kỳ thực vẫn luôn chỉ là che giấu mà thôi, bằng không không thể sẽ như vậy xem nổi khủng đồ như thế phát tiết đi ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không dám đi đoán điện thoại cái kia một con phụ thân, nhưng hắn biết, liền hiện nay tới nói, gần một quãng thời gian, mẫu thân đều sẽ không đề cập bất kỳ lời của phụ thân. Bởi vì na nở dê đã cầm trong tay hành động điện thoại cho văng ra ngoài, sau đó xoay người ôm ạ ghệ mì dây tổ cùng ẻo si. Vậy mà, đã quên cha của ngươi đi yên tâm được rồi, các ngươi huynh muội liền do ta tới chăm sóc đi không nha cắt san. Xin mời bình tĩnh, hít sâu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền biết giao cho si là không có tác dụng, nói nàng trả thù cái gì, xác thực, hiện tại xem như là tiểu trả thù. Nhưng si một mặt vẻ mặt kinh ngạc, không giống như là na nở dê có thể nghĩ ra phương thức. Ta nói, eo si, này tin là ngươi thủ trưởng chuẩn bị đúng đấy. Ngu ngốc gác ma gật gù, đại bộ xương xã trưởng nói, chỉ muốn làm như vậy rồi. Như vậy nhất định có thể lưu lại, hơn nữa còn có thể bị đưa đi cùng thần ca ca đại nhân trên cùng một trường, cộng đồng ở lại sau đó liền ban ngày đến trường thời gian đều là giống nhau, như vậy gặp cẳng có thể phối hợp đi công tác. Đại bộ xương xã trưởng là nói như vậy. Chẳng lẽ nói xì hiện ra có chút dáng vẻ ủy khuất, ta làm sai sao này không phải là sai rồi sao tuy rằng lấy chuyện trước kia lệ đến xem, như thế đẹp đẽ mà lại có mẫu thân của tính cách là không thể tìm những nam nhân khác sinh ra chính mình, vì lẽ đó hắn đại khái là biết cha của chính mình là ai. Chỉ là chính mình hố chính mình chuyện như vậy mà ạ ghệ mì dây tổ vẫn là sẽ không làm. Vì lẽ đó hắn vội vã hỗ trợ giải thích. Xin mời bình tĩnh, mẫu thân đại nhân ẻo xỉ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Kỳ thực na nở dê là ta lấy kết hôn vì là kết cục mà giao du nữ sinh. Cho nên nói là ba con gái này không hề có một chút nào sai. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 15, sẽ không quên. Ta có thể dùng thần đại nhân kem đánh răng sao ở quán tẩy trong phòng, màu đen đơn đuôi ngựa ác ma tiểu thư rất có lễ phép câu hỏi. Chuyện như vậy ngươi tùy ý ạ ghệ mì giấy tổ ngồi ở bị cải tạo thành phòng cà phê trên bàn. Một bên tiếp tục viết sáng sớm bô y tiếp hệ dù mì huấn luyện mà hoàn thành một cái tiểu hướng dẫn tâm đắc, một bên đáp lại ẻo xì. Liên quan với ẻo xì là con gái rơi chuyện này đã thành công mở ra hiểu lầm. Chỉ là lấy mẫu thân lời giải thích là, phụ thân vẫn ở bên ngoài, ai biết có phải là trung thành, vì lẽ đó lần này điện thoại QNZ không cần giải thích vấn đề, quyền coi như là hù dọa một hồi đối phương. Cho tới hiểu lầm không mở ra, sau đó có thể sẽ thật sự ly hôn cái gì. Không tồn tại, bất kể là đối phương khó coi lạc 8 năm, 7 chiếu vẫn là tài sản đều ở trước khi kết hôn toàn bộ đều công chính quá, chỉ cần ly hôn như vậy đều sẽ bị ngầm thừa nhận trở thành đồ vật của nàng. Thật là một đáng sợ nữ nhân. Mẫu thân bên này trước tiên không đề cập tới, đúng là xì bên này, hắn nhưng lưu ý xì thủ trưởng thái độ. Eo xì loại này buồn buồn nữ sinh, chưa va chạm nhiều. Liền người tốt người xấu đều còn chưa quá phân rõ được, vì lẽ đó cũng bởi như thế nguyên nhân mới dễ dàng để hắn đắc thủ, nhưng nàng thủ trưởng bồi thường đến thái độ nhưng rất thái muội. Ở ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra nếu như là đồng thời khu hồn hoàn thành công tác, như vậy xỉ khả năng muốn cùng hắn thời gian dài cùng nhau, vì lẽ đó cần cái thân phận thích hợp, mà na nở dê đại bộ xương xã trưởng thủ trưởng nhưng trực tiếp cho nàng sắp xếp thư giới thiệu. Trường học bên kia QNZ có người nói có người hỗ trợ, ngày mai là có thể để xỉ trực tiếp đi học. Mà bên này muốn ở tại nhà hắn thư giới thiệu, là con gái rơi thân phận ở lại. Tin đã bị mẫu thân cho xé bỏ. Không nhìn thấy mặt trên cụ thể viết cái gì, mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một đem tin cho dán xong xuôi. Bên trong chỉ có đơn giản xin mời cặt sư tỷ thái thái thân khải, eo xỉ là ta cùng cặt sư tỷ tiên sinh con gái. Bởi vì bệnh tật quấn quanh người, e sợ không còn sống lâu trên đời, vì lẽ đó hy vọng có thể chăm sóc một chút kẹo si, phi thường cảm tạ sau đó mặt trên còn có màu đỏ huyết dấu vết. Phảng phất là ở viết phong thư này thời điểm trực tiếp khạc ra máu. Là có chút đáng thương, nhưng không đạt tới vừa nhìn này tin sau đó lập tức tin tưởng si mức độ, vì lẽ đó phía trên này có nhàn nhạt tinh thần hướng dẫn kích thích. Dường như ác ma thì thầm, là thuộc về tinh thần phép thuật loại hình. Nếu như tùy ý nó xuống, như vậy chính là mẫu thân đem xỉ thu lưu lại, sau đó cho rằng là em gái của hắn đến nuôi nấng, tiếp theo cùng phụ thân nổ tung, thậm chí là ly hôn vân vân. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ răm ba câu, sau đó liền có thể thuyết phục mẫu thân, sau đó thoát đi xỉ là cặt dự tỷ tiên sinh con gái rơi chuyện này, nói rõ đối phương cũng không phải mang theo địch ý thậm chí là có chút lấy lòng, thậm chí là đem xỉ dâng lên. Cho nên nói, này địa ngục đại bộ xương xã trưởng, biết hắn sao không phải vậy làm sao sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi ạ ghệ mì dạy tổ gãi đầu một cái, nhưng không tìm được manh mối, sau đó chỉ thật thả lỏng ra. Nhắc tới ngươi đại bộ xương xã trưởng an bài cho ngươi muội muội thân phận, ngươi vốn là đồng ý tiếp thu loại quan hệ này ạ ghệ mì dạy tổ bắt đầu vô tình hay cố ý tìm hiểu một chút xì ra thế. Đầu tiên rõ ràng một hồi na nở dê trong nhà thành viên, dù sao hắn đối với nàng làm chuyện như vậy. Cho dù là xì ngốc một chút, nhưng nếu như bị người trong nhà biết hắn QNZ là gặp nguy hiểm. Liên quan với muội muội kỳ thực xì chính là muội muội A xì âm thanh truyền tới, ta có một cái tỉ tỉ, na nở dê rất am hiểu món ăn, cũng sẽ vì ta làm các món ăn. À, nếu như thần ca ca yêu thích, ta có thể giúp ngươi làm, đạo kia món ăn ta đã học được đây. Tỉ tỉ na nở dê là một cái rất lợi hại ác ma. Tỉ tỉ làm cái gì đều rất ưu tú. Dùng một câu nói chính là ác ma bên trong ác ma. Mà cùng tỷ tỷ so ra, ta chính là ngày qua ngày ngày qua ngày quét dọn, vì lẽ đó tại sao ưu tú như vậy tỷ tỷ gặp có tan này một cái như thế vô dụng muội muội, vì lẽ đó, ở thu được đại bộ xương xã trưởng nhận lê nhờ, có thể gia nhập khu hồn đội thời điểm, ta đã nghĩ, cho dù là chết rồi QNZ muốn gia nhập sau đó làm tốt công việc này. Chờ đợi 300 năm lâu dài, lần này du hồn săn bắn công tác, tuyệt đối không cho phép thất bại tuy rằng xì bên này không có đánh khổ tình bài đầu óc, nhưng nàng từng chữ lời nói ra, đúng là để ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy hổ thẹn lên ẻo xì là có chút đần, xem ra lại như là rất lởm như thế, thậm chí là dễ như ăn cháo để hắn lựa, nhưng hiện tại xem ra, na nở dê đối với công việc này rất quý giá, vì lẽ đó không muốn thất bại, cho nên mới phải để hắn như thế quá đáng đi. Mà ẻo xì đã soạt xong nhà rửa mặt, cắt giữ tỷ thái thái nhưng là cho bọn họ lên bữa sáng. Vẫn quanh năm ở bên ngoài trượng phu đống nhiên bô cờ lên cái con gái rơi, đồng thời còn tìm tới cửa, như vậy đáng sợ hiểu lầm cuối cùng cũng coi như là mở ra. Na nở dê là không có tiếp tục gọi điện thoại quá khứ cùng trượng phu giải thích chuyện này, nhưng tâm tình của nàng đúng là nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đối với trò đùa dai xỉ cu nở dê không có bất kỳ hiểm khích, cũng không biết hiện tại là đem xỉ cho rằng là luôn luôn ham muốn con gái đối xử, vẫn là cho rằng là con dâu đối xử. Mẫu thân tâm tình rất tô tờ mà ăn xong bữa sáng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp đem tờ ép tờ ngược lại phản chụp ở trên bàn, ta muốn đi tới ngủ một giấc, hầu như là một toàn bộ buổi tối không ngủ. Si một người ngồi ở trên bàn đúng là hơi sốt sáng lên. Hai tay không tự nhiên cầm lấy vũ y tẩy mạ thật đúng thế. Mà Katsuti thái thái đã nhích lại gần, LC2. 6. Ta có thể như thế xưng hô ngươi sao? Vì lẽ đó, ngươi cùng Katsuti là tại sao biết sau đó tiến triển đến một bước nào, chuẩn bị lúc nào kết hôn a những này, những thứ này những này sỉ có thể đều không có khỏe mạnh cân nhắc qua. Mà cũng chính là cân nhắc đến sẽ bị mẫu thân hỏi những thứ đồ này, vì lẽ đó ạ ghệ mì giấy tổ mới chạy trốn. Có thể là vì muốn thích hướng chơi FF, trở thành game giới hướng dẫn chi thần duyên cớ, hắn thân thể cũng không gầy yếu, thậm chí là có thể các loại thức đêm. Nhưng liên quan với bài học hôm nay, sáng sớm không có nhị giai đường lao sư khóa, vì lẽ đó không đi cu nở dê không liên quan. Đúng là buổi chiều, có thể mang xì đi thu gặt khu hồn. Bởi vì, tạ cả hạ dạ hệ du mi, xế chiều hôm nay có huấn luyện. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 16, sẽ không quên. Bên trong, từ buổi sáng 8 giờ rưỡi khi đến buổi trưa 3 giờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn luôn ở trong phòng ở lại, thiệt thòi 6 cái màn ảnh tiện lợi, này hơn nư a nga ý hắn qua cửa 6 cái game. Chỉ là mới ngừng nghỉ một lát nhi, LC đã tới cửa bên kia nào hắn. Thần ca ca đại nhân, trường học đã đến tan học thời gian. Tiện thể nhắc lên, mẫu thân đã đua xe trở về, sau đó lúc xế chiều còn mang theo sĩ cùng đi mua quần áo. Kẻo sĩ mang đến đồ vật kỳ thực rất ít, quần áo đều rất ít, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán khả năng này là na nở dê là ác ma duyên cớ, thân thể cu nở dê không dê ra nở dê dơ, vì lẽ đó cho tới nay đều chỉ mặc vào đâm qua hai bộ quần áo. Trong đó một bộ chính là hắn nhìn thấy na nở dê thời điểm trên người nàng ăn mặc màu tím áo ngắn, mà một bộ khác vẫn là màu tím áo ngắn. Hầu như là giống như lúc. Điểm này ạ ghệ mì dây tổ cùng xì là có cộng đồng ngôn ngữ. Hắn cái này kẻ lười, vốn là không thích vẫn đi mua quần áo, vì lẽ đó thường thường đều là nhìn thấy yêu thích như vậy liền mua một tờ. Nhưng cần vi diệu hơn chú ý không nên để cho người hiểu lầm thành vẫn luôn không 14 ý gì phục mặc sau đó chỉ xuyên đồng nhất bộ. Biết rồi. Đem hết thẻ tờ ép tờ lưu trữ, hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy cửa ra, mà bên ngoài tia sáng tiến vào vào, trong nháy mắt để quen thuộc hắc ám con mắt có chút không khỏe. Này chỉ sợ là kính mắt mọt game đặc tính. Đối với quá mức tia sáng cái gì đồ vật cũng không am hiểu. Nhưng hắn pha y đến cu nở dê sẽ đi gặp tạ cả hạ dạ hệ dù mì. Thần ca ca, đi tới sao hẻo si hỏi. Trường học cách nơi này kỳ thực vẫn có chút khoảng cách, cần phải đi bộ 15 phút. Không được, trực tiếp dùng vũ y đi cháo ta sau đó mang theo ta bày qua đi. Kỳ thực trực tiếp sử dụng chân lý chi thư càng thêm thuận tiện, có thể không tới một giây đến mục tiêu, chỉ là hiện tại hầu ở bên cạnh hắn chính là si A phòng bị na nở dê. Từ sỉ thái độ cùng với thủ trưởng thái độ đến xem, các nàng đối với hắn không có địch ý, chỉ là cẩn thận đều là không có sai, thân là một cái xem mình biết, hắn càng la biết điểm này. Như vậy thần ca ca đại nhân ngươi chờ một chu tờ, ta muốn đem vũ ý thì chia làm hai phân. Kèo si lập tức luôn cuống tay chân hơn nữa làm như vậy, kèo si hiện ra rất dáng vẻ cao hứng. Na nở dê sáng sớm ở phòng tắm thảo luận quá, tỷ tỷ của nàng là rất ưu tú ác ma. mà NaNZ nhưng là phi thường hạ thấp, chỉ bị phái đi làm công nhân vệ sinh làm cấp thấp ác ma, cùng tỷ tỷ ưu tú so với là cực hạng kém. Vì lẽ đó ở thu được bắt giữ khu hồn công tác sau, NaNZ liền cảm thấy dù cho là chết rồi QNZ phải hoàn thành nhiệm vụ. Không cho tỷ tỷ bên kia bởi vì NaNZ mà mất mặt. Vì lẽ đó ở xỉ mới bọc lại hắn, sau đó mang theo hắn mũi chân cách mặt đất phi ở giữa không trung thời điểm. Hệ hạ gệ mì dây tô lại bổ sung, LC, nếu ngươi đã làm nhiều như vậy hy sinh, sau đó còn có quyết tâm quyết tử, vì lẽ đó đón lấy rồi cùng ta đồng thời tổ đội không, cùng đi câu hồn, sau đó làm ra một phen sự nghiệp để tỷ tỷ của ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đi. LC một bên nắm lấy vũ y một bên không chế phi động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tiếp theo bỗng nhiên trơn lên rất lớn thanh, cảm tạ ngươi, thần ca ca đại nhân, đây là đại đại hai mắt mang tới sương ngủ, đều muốn khóc lên cảm kích vẻ mặt. Như vậy làm cho ạ gệ mì dây tổ đúng là có chút vì nàng lo lắng lên, NaNZ như thế buồn cùng đơn thuần như thế, đúng là rất dễ dàng bị người lừa gạt ra, vì lẽ đó hắn mới như vậy mê muội game. Bởi vì, chí ít trong game thiếu nữ không bằng trên thực tế như vậy thuần tình. Mai sĩ mạ. Phi tất mải si mạ, phi tất trường học trung tan học đã đánh qua, chờ ạ gệ mì dây tổ cùng xỉ đến thời điểm liền nhìn thấy bóng chảy xã đoàn các nam sinh ở bóng chảy tràng bên kia vòng quanh sân bãi chạy. Bóng chảy là một loại rất cần thể lực vận động, bất kể là đánh bóng hoặc là đầu tay thậm chí là đi cướp điểm nắm phân đều cần rất tô tờ thể lực, vì lẽ đó bọn họ huấn luyện QNZ rất khắc khổ. Chỉ là ạ gệ mì dây tổ mục tiêu không phải bọn họ. Trên đường tú năm tụm ba còn có thể nhìn thấy về nhà bộ học sinh. Hắn để xì đem hắn đặt ở sân chơi trên bậc thang. Thần ca ca đại nhân, ngày hôm nay còn muốn kéo hành phi sao, hẻo xì hỏi. NaNZ vũ y có thể vật chất cải tạo biến thành rất nhiều đồ vật, như là khinh khí cầu cái gì, QNZ có thể trực tiếp sử dụng vũ y cải tạo đi ra, tuy nói năng lực của nàng không cao, làm ra đến hình dạng rất trừu tượng, chỉ là chuyện như vậy còn chỉ là việc nhỏ, hẻo xì thừa sức. Vì lẽ đó lại đến ngày hôm qua như thế địa phương, Elsi lập tức xung phong nhận việc. Hệ hạ gệ mì dây tổ không có lập tức đáp lời, ánh mắt của hắn đặt ở trên thao trường. Điền kinh bộ đã ở huấn luyện. Năm nhất người mới rất chủ động đem vượt rào cản xếp đặt đi tới. Mà tạ cả hạ giả hệ rủ mì đứng ở lên điểm vị trí. Ngày mai, hệ rủ mì sẽ đi tham gia đại hội. Hệ rủ mì là chạy cự ly ngắn năng lực không sai. Nhưng nàng tham gia nhưng là nữ tử vượt rào cản hạng mục. Loại này hạng mục cũng cùng chạy bộ rất có liên quan, đồng thời còn cần vận động viên ở mỗi khoảng cách một khoảng cách liền vượt rào cản, thuộc về thiết trí cản trở, vì lẽ đó so với bình thường chạy cự ly ngắn muốn khó rất 997 nhiều. Chạm rất xa, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy ngày hôm qua bắt nạt NaNZ hai cái học tỷ đứng ở lên điểm vị trí lại đang nói với Hezumi nói cái gì. Khả năng là lại muốn bắt nạt NaNZ đi. Chỉ là ngày hôm nay lão sư có ở, cho nên bọn họ nói rồi hai câu sau lại lui xuống, cùng trước say sưa một học tỷ đồng thời nhìn ệ rủ mì huấn luyện. Sáng sớm 2 điểm liền bị ạ gệ mì dây tổ gọi dậy đến huấn luyện, sau đó sẽ đến sáng sớm hôm nay mới thôi, tạ cả hạ giả ệ rủ mì có thể sẽ cảm thấy là ngộng. Đây là ngộng. NaNZ khả năng cho rằng đây chỉ là ngộng. Như vậy liền vẫn không có tự tin. Cho nên nàng không có đem tóc chói lại đến, không có làm ra thật lòng tư thái. Bắt đầu tính giờ nhân tài như thế hô, hệ dù mì liền chạy ra ngoài, chạy chạy, chạy chạy. Hệ dù mì một bên chạy NaNZ thân thể lại phát hiện biến hóa lớn. Xeo một tiếng. Ở vượt qua đệ 5 cái vượt rào cản thời điểm. Dường như đám mây như thế có mắt du hồn từ hệ dù mì thân thể bên trong bay ra ngoài, bay tới không trung. Du hồn ẻo xì lập tức bay đến không trung. Sau đó lấy ra chất lượng đặc biệt khu hồn bình, chuẩn bị bắt lấy du hồn. Cùng lúc đó, hệ ạ gệ mì dây tố lại nghe được chính mình ẩn đi chân lý chi thư âm thanh cuộn vỡ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vỡ khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118. Chương 17, mục đích thực sự. Kèo xì gia nhập khu hồn đội, thu được 2 cái trang bị. Một trong số đó chính là NaNZ hiện tại vẫn đang sử dụng đều trở nên hơi thuận buồm xuôi gió màu tím vụ y, mà một cái khác nhưng là NaNZ tạm giam bình. Mỗi người đều bị trước tiên phân phối 10 cái, nếu như sử dụng xong tất có thể tiếp tục xin. tạm giam bình rô nở dê như tập khí bình chiếc lọ, nói là cùng địa ngục có quan hệ sự vật cũng có thể bị thu nhỏ lại sau đó cất vào đi, như vậy có phải là nói ra khu hồn, kỳ thực sỉ có thể bị trang ở bên trong du hồn từ hệ dù mì trong cơ thể bay ra, du hồn có thể ký gửi đó là nhân loại nội tâm có khoảng cách, mà một khi khoảng cách bị bổ khuyết lên, như vậy nó sẽ không có ẩn thân nơi, lý do sẽ một lần nữa bay ra ngoài. Nhưng sỉ đã bay đến giữa không trung, mở ra tạm giam bình nắp bình, chỉ một thoáng, từ miệng bình bên trong sản sinh to lớn sức hút, dường như không ngừng xoay tròn hố đen như thế, không ngừng từ ra phía ngoài bên trong hấp. Dường như mây mù như thế du hồn sẽ kỳ điểm điểm bị hút vào đi. Mại xì động tác cu nở dê rất thú vị, na nở dê là ôm chiếc lọ, mà vốn là chỉ có hai ngón tay to nho chiếc lọ lập tức bành trướng biến thành hai người to nho, kẹo xì là dùng sức ôm lấy chiếc lọ, sau đó đem miệng bình nhắm ngay khu hồn. Chỉ là khả năng là lần thứ nhất như thế ôm, na nở dê thân thể cu nở dê có một phần hướng về trong bình đi, sau đó lại phi thường nỗ lực ôm lấy miệng bình sau đó mới đưa na nở dê thân thể lấy ra ngoài, tiếp theo đem miệng bình nhắm ngay du hồn. Trong nháy mắt sức hấp dẫn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Phiêu trên không trung không có cụ thể hình dạng du hồn trực tiếp bị nuốt vào, mà chiếc lọ cu nở dê một chút thu nhỏ lại, cuối cùng một lần nữa biến thành hai cái ngón tay to nho. Du hồn tạm giam xì hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là nhìn na nở dê đam chiêu. Bởi vì hắn nghe được một câu nói, ở phát hiện thế giới này tồn tại số lượng lớn ác ma sau khi, chân lý chi thư đưa ra kiến nghị cùng ạ ghệ mì dệt tổ tự mình nghĩ nhất trí, đều là nghỉ ngơi lấy sức, tiếp tục chơi tờ ép tờ sau đó thu được hướng dẫn chi thần tên gọi. Tiếp theo chờ nội dung vở kịch giáng lâm sau đó từ bên trong thu lợi là được. Loại này du hồn cái cảm giác này nếu như có thể, xin mời ký chủ làm hết sức để ta ăn lũ ONG. Không, ký chủ chúng ta đi săn bắn du hồn đi. Đây chính là ở nhìn LC bắt giữ du hồn thời điểm nghe được chân lý chi thư nói. Hắn ở mặt trước mấy quyển cũng đã rõ ràng, chân lý chi thư cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là do hắn đến sáng tạo. Hắn ban đầu ở thế giới hiện thực thu được chân lý chi thư cái này máy nói dối đã rất xác định là tương lai một cái nào đó đoạn thời gian tự. Kỳ cầm đưa cho mình. Gà sinh trứng trứng sinh gà. Vì lẽ đó hắn bây giờ, cu nở dê đến chế tạo ra chân lý chi thư, sau đó sẽ đưa trở về đã cho đi chính mình hoàn thành thời gian bác luận. Huống hồ, ở sở trái cỡ the bở lù bên trong món nợ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là còn không cùng tổ cổ ý họ ra y a khỏe mạnh tính toán một chút đây. Mà tại đây dạng mục đích dưới, hắn mới một chút cướp đoạt mô y cao y thế giới sức mạnh, sau đó hoàn thiện chân lý chi thư. Mà cùng trước thực lực trí thượng chỉnh hợp sức mạnh có chỗ bất đồng, hắn đi tới thế giới này, chân lý chi thư lập tức tra xét ra hắn cần phải không ngừng chơi ga gà me game đồng thời ngồi vững hướng dẫn chi thần tên tuổi. Mà bây giờ nhìn, chân lý chi thư trước tính toa nở sai lầm. Hắn cũng không phải muốn chơi game, mà là chờ LC, chờ những này du hồn tới cửa. Chân lý chi thư chân chính cần chính là những này du hồn sức mạnh. Du hồn là cái gì? Là người xấu linh hồn, là nội tâm, là linh hồn tinh hoa nhất bộ phận, sau đó có thể lẻn vào nhân loại khoảng cách bên trong, đồng thời có thể sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được, sau đó chỉ cần bị sinh ra được liền có thể sống lại. Mà chân lý chi thư bản chất QNZ là nội tâm tà ác sức mạnh. Cùng những này du hồn khả năng là bao bo cờ cùng nát đại lộ khác nhau, nhưng cho dù là nát đại lộ trình độ, đối với chân lý chi thư tới nói cu nở dê là đổ bổ. Vì lẽ đó ở chân lý chi thư trực quan phản ứng, muốn đi săn bắn càng nhiều du hồn, hệ ạ ghệ mì dê tổ trả lời nhưng là, ta cũng cho rằng là như vậy. Nhưng cu nở dê không chỉ là cho là như thế. Trước tu thân dưỡng tính, là chân lý chi thư có không muốn cùng thế giới này thế lực cường đại đám ác ma là địch suy tính, mà đến từ địa ngục đám ác ma hiện đang khắp nơi săn bắn du hồn, sau đó còn tuyển chọn hắn trở thành hiệp trợ người. Này không phải là trợ giúp hắn sao thần ca ca đại nhân, thành công xì đã từ không trung tuột xuống, thần ca ca đại nhân, thật thần kỳ, hệ rủ mì du hồn lại lập tức bay ra ngoài. Bởi vì hệ rủ mì nội tâm chân chính sản sinh khoảng cách chính là na nở dê đối với thực lực của chính mình không cách nào tiến bộ mà buồn phiền, vì lẽ đó ở phát hiện tốc độ lại có thể tăng lên sau khi, lập tức đem cái này khoảng cách cho bù đắp hoàn toàn, sau đó du hồn lập tức bị trục xuất đi ra. Hệ ạ ghê mì dê tổ giải thích. Sau đó nhìn LC, có thể hay không đem du hồn để ta xem một chút, có thể a tì cờ hờ go tờ cái 23 cái lại đi giao cho đại bộ xương trưởng phòng nói không chắc còn có khen thưởng. Hơn nữa, nhất định sẽ càng đẹp mắt đi. LC cũng biết làm sao mới có thể làm cho thành tích trở nên càng ưu tú. Thật hy vọng không phải từ hắn nơi này học được. Hệ ạ gệ mì dây tổ ước lượng du hồn chiếc lọ, chỉ có ngón tay độ lớn, trên tay động một ít mờ ám liền có thể đem chiếc lọ ẩn đi. Sau đó hắn đem trang bị du hồn chiếc lọ phóng tới quần trong túi tiền. Chỉ có hắn có thể cảm giác được sức mạnh từ nhẹ nhàng mở ra miệng bình hướng về ngực tuôn tới. Đây là chân lý chi thư chính đang ăn uống bị cầm cố du hồn. Quá đại khái 2 phút, hệ ạ gệ mì dây tổ một lần nữa đem chiếc lọ trả lại eo si. Bên trong du hồn nhưng nhỏ đi cùng biến hư nhược rồi không ít. Ảo giác sao LC không rõ vì sao. Thế nhưng, Na Nở Dê rất nhanh cao hứng lên, lần này, đúng là cảm tạ ngươi, thần đại nhân nhất định là chân chính hướng dẫn chi thần. Vẫn là quá thuần cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 18, sẽ không quên. Dưới, từ đạt được thành công lớn LC bên này ạ gệ mì dễ tổ dễ dàng được tình báo. Lần này giải rác ở nhân gian du hồn tổng số đại khái là 6 van ở chỉ, mà khu hồn đội nhưng là phái ra hơn 100 người. Dựa theo không giống khu vực đánh số, mà ạ gệ mì dễ tổ trụ sở phụ cận nhưng là LC địa bàn. LC là 22 khu. Dựa theo cái này bố trí, như vậy 6 van ở chỉ du hồn bình quân hạ xuống, mỗi một tiểu tổ ít nhất đến bắt giữ 600 con du hồn, mà du hồn môn phân bố vị trí QNZ bất tận tương đồng, cho nên nói hắn cùng xỉ vị trí 22 khu khả năng liền 600 con du hồn đều sao có. Như vậy, là con nở thỉa u rất nhiều hắn đã đem chứa du hồn nhỏ đi tạm giam bình trả lại LC, chân lý chi thư đã đưa ra tặng lại, du hồn đối với nó tới nói là đồ bổ. Chỉ là nếu như nói muốn khôi phục lại quá khứ trạng thái, như vậy 6 van ở chỉ là không đủ, còn cần càng nhiều càng nhiều. LC, du hồn là đều là từ trong địa ngục chạy đến sao ạ gệ mì dễ tổ ngồi ở trên bậc thang cầm bút cùng vợ phân tích hiện tại tình hình, trong địa ngục còn tồn tại có bao nhiêu ta ngẫm lại, tỷ tỷ của ta thật giống là đã nói, du hồn là người xấu linh hồn, nếu như là người tốt sẽ trở thành Phật hoặc là chuyển sinh. Nhưng người xấu linh hồn cũng là muốn phong ấn. 600 bởi thành công bắt giữ du hồn, vì lẽ đó xỉ tâm tình rất tô tờ, theo hỏi theo đáp, tuy rằng na nở dê trước cu nở dê là như vậy rất tô tờ lừa gạt nói. Như vậy a như thế liền nói rõ trong địa ngục còn có du hồn. Như vậy kế hoạch chuyển biến, mục tiêu đổi thành ở ngoại trừ lén lút cấp đi thế gian du đáng du hồn ở ngoài, cuối cùng muốn cấp đi trong địa ngục cái khác du hồn. Chỉ là cách làm như thế nhất định sẽ trở thành địa ngục kẻ địch. Vì lẽ đó từ nơi nào tìm kiếm ngoại viện này ạ gệ mì dây tổ còn chưa từng thấy ngoại trừ xì ở ngoài cái khác gác ma, không cách nào tra xét đến cái khác gác ma thực lực. Hơn nữa mẫu thân cu nở dê ở chỗ này, nếu như thật sự muốn ồn ào phiên, mà gì an nguy cu nở dê đến cân nhắc đi vào. Đã như thế, như vậy cũng chỉ có thể trước tiên vững vàng đánh cơ sở sau đó ăn chồm ăn. Đối với ạ gệ mì dây tổ tới nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Du hồn rất giàu hoạt, tiềm tàng ở nhân loại nội tâm trong khe hở, chỉ là nhân vô hoàn nhân, không thể xuất hiện song người, đời này cũng không thể xuất hiện chân chính song người, vì lẽ đó chỉ cần là cái nữ cũng có thể bị ký thân. Mà bởi vì là phổ thông nữ sinh, khả năng bởi vì ngày hôm nay bị người dẫm giày sau đó đã nổi giận từ mà nội tâm xuất hiện tiểu khoảng cách. Sau đó du hồn liền nhân cơ hội chạy vào đi, ký sinh lên, sau đó khả năng hay bởi vì đối phương xin lỗi sau đó bị đuổi ra ngoài. Nhưng thế giới không phải nam nhân chính là nữ nhân, mà người loại sinh vật này rất dễ dàng xuất hiện khoảng cách, vì lẽ đó chỉ cần bên người có nữ giới, như vậy nó là có thể không ngừng trao đổi thân thể ký sinh. Bởi vì siêu nhanh tốc độ như vậy chúng nó kỳ thực là rất khó bị tóm lấy. Sau đó mãi đến tận gặp phải nội tâm khoảng cách rất lớn thích hợp ký chủ sau đó sẽ ký túc lên. Như vậy có khuyết điểm cùng ưu điểm là ký chủ nội tâm khoảng cách rất lớn vì lẽ đó trong lúc nhất thời sẽ không bị lấp bằng, như vậy chúng nó liền có thể ký túc xuống, thậm chí là khống chế ký chủ. Nhưng khuyết điểm QNZ rất rõ ràng, bởi vì là ổn định ký túc đi, vì lẽ đó ở bị cản lúc đi ra trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến so với trước ký chủ còn thích hợp đối tượng, vì lẽ đó khoảng thời gian này trống rông có vẻ rất lớn, vẫn phiêu trên không trung sẽ bị khu hồn đội nắm lấy. Như vậy đây chính là ạ ghệ mì dễ tổ ưu thế. Hắn cùng sỉ không giống nhau, nói trắng ra hắn chân lý chi thư cù nở dê tương đương với một cái rất đại bại hoại linh hồn, tràn đầy tà ác mặt trái sức mạnh, chỉ cần nhiều nuốt chừng mấy lần du hồn, như vậy sức mạnh là có thể lớn mạnh, mà chờ tới trình độ nhất định thậm chí là chỉ cần đưa nó thả ra ngoài, như vậy liền có thể để nó tự chủ đi cắn nuốt mất cái khác còn không tìm được thích hợp ký chủ mà không ngừng trao đổi thân thể du hồn. Sau đó sẽ đợi được tích trữ sức mạnh, để khống chế người khác phần này năng lực thức tỉnh, tiến tới khống chế khu hồn đội, địa ngục ưu tú nhân viên, như vậy chờ đến lúc đó đừng nói là địa ngục, thậm chí là đánh tới thiên đường QNZ không phải không thể. Chúng ta trở về đi thôi LC. Vừa liếc nhìn phát hiện tốc độ của chính mình tăng lên rất nhanh tạ cả hạ giả hệ dù mì, hệ hạ ghệ mì giải tổ bắt chuyện vẹp xỉ cùng rời đi. Ad bất hòa hệ rủ mỉ chào hỏi sao trí nhớ của nàng khả năng ngày mai khoảng giờ này sẽ biến mất rồi đây. Kèo sỉ cao hứng cầm tạm giam bình, nhìn này ạ ghệ mỉ giật tổ động tác như thế quyết đoán có chút ngạc nhiên nói rằng. Du hồn bị loại bỏ sau khi, ký chủ ngày thứ hai sẽ mất đi bị ký thân trong quá trình ký ức. Nhưng dù sao cũng là thần ca ca đại nhân đồng thời hỗ trợ huấn luyện hệ rủ mỉ, sau đó hệ rủ mỉ cu nở dê được tiến bộ, liền như vậy quên là luôn cảm thấy. Khá là đáng tiếc đây. Ngày hôm nay không cần chào hỏi, ngày mai là thứ bảy, hơn nữa QNZ là hệ dù mì tham gia đại hội thời gian, hơn 10 giờ sẽ tuyên bố kết quả. Nếu như thật sự muốn chúc mừng NZ, khi đó chúc mừng càng thích hợp. Hơn nữa, đến thời điểm, LC ta hy vọng ngươi đem vũ y cho ta mượn. Miêu sỉ ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ đã trước tiên dọc theo hai bên trơn nên rậm rạp cây anh đào hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Hắn đón lấy công tác chính là giúp bị du hồn ký túc các nữ sinh bổ khuyết nội tâm khe hở, tiếp theo để xì đi săn du hồn mà hắn từ bên trong cắt xén du hồn sức mạnh. Đặt thanh song thắng. Thế nhưng, đừng đùa xì bắt giữ du hồn, sau đó hắn hiệp trợ, cuối cùng là du hồn bị bắt đi, kết cục như vậy. Thế nhưng bị ký thân ký chủ đây thế giới cũng không phải mỹ lệ cùng công chính, đối với hắn mà nói, hắn giúp các nàng lấp kín nội tâm khoảng cách, cũng chính là trợ giúp các nàng. Nhưng kết cục đây các nàng sẽ mất đi thời gian này đoạn ký ức, thậm chí là gặp quên hắn. Chuyện như vậy không có chút nào công bằng. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không thích làm không công. Cho nên nói đánh đổi là nhất định phải nắm. Ê giúp mì, ngươi vừa chạy thật nhanh. Chỉ là trùng hợp có thể chạy đến đi. Hệ dù mỉ vẫn nhắc tới, nhắc lên tâm để xuống, nan nở dê đối với các tiền bối tìm cớ sở di chịu đựng cũng là bởi vì thành tích của nàng không cách nào tiến bộ, vì lẽ đó đều là nan nở dê nguyên nhân. Nhưng hiện tại không giống, nan nở dê có thể chạy càng nhanh hơn. Như vậy, tự nhiên cũng không cần hổ thẹn nhẫn mại tiền bối bắt nạt. Bên kia là ngừng lại tạ cả hạ giả hệ rủ mí bỗng nhiên hướng về sân chơi trên bậc thang xem, nơi đó không có những người khác. Cho nên nói, cắt dậy ti, bị huấn luyện viên huấn luyện, sau đó phi thiên cảnh tượng quả nhiên, nhất định đều là nằm mơ đi. Hệ rủ mí nghĩ như thế. Hệ rủ mí, còn muốn lại tới một lần nữa sao kinh đứng ở xuất phát chạy điểm bên kia, na nở dê vừa chính là giúp hệ rủ mí phát lệnh. Hừng. Xin nhờ tạ cả hạ giả hệ dù mì hai tay tạo thành chữ thập. Như vậy trạng thái, ngày mai nên có thể thắng đi cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 19, ác ma giao dịch. Một càng không biết. Sao dạng, phục ta đi vận động trong đại hội. Tạ cả hạ giả hệ rủ mì lấy người thứ nhất thành tích thu được hiệu trưởng ban phát huy chương. Đối với trường học tới nói là một đạo thù vinh. Mà đối với đấu kỵ các tiền bối tới nói, nhưng là cắn môi nhìn hệ rủ mì làm cản tư thái. Đến tiếp ứng người kỳ thực không ít, ngoại trừ điển kinh bộ thành viên, na nở dê bạn tốt cùng là tóc ngắn tiểu bản trí hí rổ, kinh cũng đều đến rồi. Ở cùng các nàng hàn huyên qua đi, hệ rủ mì ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lúc này mới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cắt dây tì mang theo huy chương vận động hình thiếu nữ nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này không có mang theo tờ ép tờ mà là cầm từ xì bên kia mượn tới được màu tím vũ y kìa. Màu tím vũ y kìa, người đang làm gì? Hệ dù mì đã nghĩ đem bỗng nhiên vỏ chăn ở trên người vũ y kìa cho nhấc lên đến, chỉ là rất kỳ quái. Này màu tím vũ y kìa rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng rơi ở trên người nàng trực tiếp hòa vào tiến vào sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đúng là na nở dê thân thể cảm thấy da dê ánh mắt mở đi. Là ma thuật sao? Cái này gọi là vũ y thì chính là sáng sớm hôm qua để ngươi lúc huấn luyện dùng đồ vật, có thể dẫn người phi thiên, hơn nữa bi chu mở va ho thời điểm, có thể trực tiếp để những người khác người không nhìn thấy ngươi. Có như thế thần kỳ sao? Không nói như vậy, mang theo ta huấn luyện cái gì đây? Quả nhiên không phải giả sao? Hệ dù mỉ có chút hậu chi hậu giác nói rằng, kỳ thực na nở dê thái độ liền có thể nhìn ra. Nàng nhìn thấy hắn thời điểm không có đối xử bạn học cùng lớp xa lạ ghét bỏ cảm, mà là dường như bằng hữu như thế trạng thái. Đây chính là na nở dê cảm thấy huấn luyện sự tình khả năng là thật sự chứng minh. Chỉ là ạ ghệ mì dê tô lắc lắc đầu, đây còn phải nói, hiện tại khẳng định là giả. Hệ ạ ghệ mì dê tô không chút do dự nói dối, bất kể là xin mời nước ngoài đại giáo luyện mi xeo lại đây, sau đó vẫn là sử dụng vũ y để xì giúp ngươi huấn luyện đây nhất định là giả. Trong cuộc sống hiện thực khẳng định là giả. Ngạch nói như vậy, hệ rủ mỉ từ trên ghế đứng dậy sau đó xoay chuyển hai vòng. Ta hiện tại chính là ở trong mơ thế nhưng cảm giác không có thực cảm. Như vậy đổi lời giải thích, ngươi cảm thấy, bình thường cắt dư tỷ cấy mà bạn học, gặp cố ý tới gặp ngươi, sau đó cái gì đều không mang theo sao sẽ không, ngươi là cái không cứu đi tới bốn mắt một đêm. Không thể không động vào tờ ép tờ tạ cả hạ ra, hệ rủ mỉ không chút do dự nói rằng, xem đi. Rõ ràng xỉ là địa ngục đến ác ma, có siêu năng lực bình thường bụt vũ y đều không thể để hệ dù mỉ hoàn toàn tin tưởng na nở dê ở trong mơ. Nhưng mà hắn không mang theo tờ ép tờ quen thuộc lập tức làm cho nàng hiểu lầm thành đây nhất định là đang nằm mơ. Hắn đối ngoại hình tượng đúng là cố định thành game một game. Có điều hệ dù mỉ chính mình não bù thành đây chính là mộng cảnh, như vậy cu nở dê có thể để cho hắn bất việc. Như vậy chúng ta về trường học đi. Về trường học nơi này là sân vận động, nếu như về trường học, còn phải đi ngồi xe. Hửm, về trường học. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở trên thân thể quấn quanh vụ y kìa, sau đó hô hoán ngu ngốc gác ma tên, kèo xì sau đó ở ạ ghệ mì dây tổ cùng hệ dù mì trước mặt, màu đen đơn đuôi ngựa đường bộ xương hình dạng vật trang sức xì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chúc mừng ngươi, hệ dù mì. Kèo xì chúc mừng nói. Quả nhiên là ngươi kèo xì. Ngươi nói ngươi là ác ma tới. Này, đúng, Elsie luật y ma, nít nạm là Elsie. Bởi vì hệ rủ mỉ ký ức khi đến buổi trưa sẽ biến mất, vì lẽ đó sỉ cu nở dê không lo lắng giới thiệu chính mình. Được rồi, không cần nói nhiều như vậy vô dụng lời nói, ngược lại lúc xế chiều hệ rủ mỉ sẽ từ trận này trong ngộng tỉnh lại. Elsie, nhanh đem chúng ta mang tới trường học đi. Ed gọi ta đến chính là đến làm việc, AC có vẻ rất không cao hứng. Nhanh lên một chút ạ ghệ mì dê tổ dục na nở dê, mà ở phản đối vô hiệu tình huống, AC dùng phi sở kỳ hiệu này kỳ thực cu nở dê là ạ ghệ mì dê tổ rèn luyện na nở dê. Hướng về lớn hơn nói, AC là nghĩ đuổi theo kịp na nở dê ưu tú ác ma tỷ tỷ, vì lẽ đó khắp mọi mặt năng lực đều cần tăng lên. Mà hướng về tiểu thảo luận, AC phi tốc độ so với tàu điện còn nhanh hơn. Hơn nữa còn thoải mái cu nở dê không chen chúc. Liền, khoảng chừng là khoảng 10 phút, bọn họ trở lại trường học lớp học mái nhà. Sân thượng nơi này. Sân thượng rất lớn, vây quanh rất an toàn vòng bảo hộ, mà ở phía trên còn loại cây cối tiến hành xanh hóa, thậm chí là có loại nhỏ quan tinh đài khiến người ta có thể đi quan tinh. Có người nói thiên văn xã có lúc sẽ ở phía trên hoạt động. A cắt dây ti, tại sao muốn dẫn ta tới nơi này không? Đây là ở trong mơ. Cho nên nói là ta muốn cái gì năm cầu hoa tươi 3 năm bởi vì đây là ngươi mộng, thắng lợi bắt được người thứ nhất nguyện vọng hoàn thành rồi, như vậy đón lấy nên chính là phù hợp thời kỳ trưởng thành thiếu nữ mộng xuân thời kỳ. Hạt hệ dù mì hầu như là ngốc rơi mất. Không, không thể đi, ta tuyệt đối sẽ không làm loại này mộng. Na nở dê phản ứng lại vội vã liên tục xua tay, sau đó thân thể đã lùi tới vòng bảo hộ bên này. Làm sao không thể, Elsie ngươi tới. Sau đó đem quần áo thoát đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bắt chuyện ngu ngốc gác ma lại đây. Ở đây sao hơn nữa còn là hệ rủ mì trước mặt xì nhưng rất xấu hổ. Đây chỉ là hệ rủ mì một giấc ngộng mà thôi, cho nên nàng cái gì đều sẽ không nhớ tới. Chỉ là sỉ thiện lương chính nghĩa luy thừa rất cao, đối với ạ ghệ mì giấy tổ loại này lừa dối hệ rủ mì cử động rất bài xích. Elsi, ngươi không muốn trơn nên ưu tú sau đó cùng tỷ tỷ đi chung với nhau cu nở dê sẽ không để cho tỷ tỷ cảm thấy quấy nhiều sao thế nhưng sỉ thiện lương bị phải biến đổi đến mức ưu tú áp lực áp chế một điểm. Elsi ta yêu thích ngươi. Ô xì lập tức trơ nên không có hàng phòng thủ. Khả năng tồn tại cảnh tượng đã hài hòa đồng thời không cách nào miêu tả vâng là như vậy sao nhìn này ạ ghệ mì giải tổ cùng xì kích thích động tác, hế dù mì đúng là thật sự hoài nghi nổi lên nhân sinh. Chẳng lẽ nói, chính mình là thật sự muốn làm một lần mộng xuân tới đương nhiên là như vậy. Đến đây đi, hế dù mì hiện đang phát triển đều là nội tâm của người khát vọng. Vì lẽ đó, đến đây đi ạ ghệ mì giải tổ đối với nàng phát ra mời. Như vậy hệ rủ mì chân do dự bên trong, vẫn là hướng về trước bước ra một điểm. Ngược lại, đây là mộng đi. Trở xuống nội dung đã cắt bỏ, kỳ thực là không viết, nhưng các đại lao có thể từ nhật ở 6 tập phiên bản thế giới cùng cắt giả đồng thời ở trên sân thượng đệ 6 tập tiến hành náo bù công tác. 2 giờ hậu, hệ rủ mì bị bạn tốt kinh từ phòng nghỉ ngơi trên ghế đánh thức. Đây là mộng sao, nan ở dê nghĩ. Nhưng ngay ở đứng dậy thời điểm đột nhiên cảm giác thấy có điểm không đúng. Bụng dưới có chút đau. Xin lỗi, kinh, ta muốn đi một hồi vê đút cờ tạ cả hạ giả hệ dù mì lập tức rời ghế cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 20, đến tiếp sau. Hệ dù mỉ muốn đi một hồi vê đút cờ trên thân thể truyền đến dị dạng làm cho nàng pha y đến kiểm tra một chút. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng si về đến nhà bên trong. Ngày hôm nay là cuối tuần không cần đi học. A thần ca ca đại nhân ngươi đáng ghét nhất nhưng chuyện này kết quả là lại xỉ đối với ạ ghệ mì dạy tổ nổi nóng. Bởi vì na nở dê cu nở dê là lần thứ nhất biết ạ ghệ mì dạy tổ thì ra là như vậy ý tứ. Lừa dối hệ dù mỉ chỉ là làm cái mộng xuân. Chỉ là sự đều làm, sau đó hệ rủ mỉ ký ức biến mất, nhưng đối với hệ rủ mỉ tới nói công bằng sao đối với thiếu nữ tới nói, mất đi ký ức sau, hoàn toàn không nhớ rõ trong này chuyện đã xảy ra, tiếp theo phát hiện mình xử nữ mất rồi, đây là một cái cỡ nào sơ ha y sự A707LC, ngươi phải hiểu được, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, ký kết khế ước chúng ta gặp bởi vì khế ước ma chê tờ, mà ngươi là ác ma, vì lẽ đó chỉ là ta một phương diện tử. Vong. Cái này nói đến đây cái bất bình đẳng điều ước, Elsi bắt đầu xuất hiện lùi bước. Hơn nữa, ta vốn là yêu thích Rezumi. Nói là mối tình đầu cu nở dê được, nói là thầm mến cu nở dê được, mà bởi vì yêu thích mà muốn đi đụng chạm, tiếp xúc, giao vĩ, này không phải lại chuyện không quá bình thường sao đừng quên, ngươi buổi tối lúc ngủ có lén lút mò ta. Ô này, chuyện như vậy ta không biết do Elsi ý lui trơn nên rõ ràng. Thế nhưng thần ca ca đại nhân ngươi cù nở dê không thể liền như vậy đối với hê dù mì à, nếu như yêu thích, như vậy có thể đi theo đuổi na nở dê à, cho dù là mất đi ký ức, nhưng hê dù mì chính ở chỗ này, vẫn là có thể theo đuổi na nở dê đau. Na nở dê bị ạ ghệ mì dê tổ gõ một cái đầu. Ngươi quên bây giờ còn có bao nhiêu khu hồn sao 66 và nở chỉ. Khu hồn tiểu đội lấy 1.000 người đến tính toán, vì lẽ đó bình quân hạ xuống. Ngươi khả năng phải xử lý 600 con, mà khu hồn phương thức ngươi ban đầu đã nói là dùng yêu đi lấp bù các nữ hải tử trong lòng khoảng cách, điểm này kỳ thực là rất cao minh. Du hồn mục đích cuối cùng là muốn cô gái mang thai sau đó chúng nó có thể thông qua hải tử mà thu được sống lại. Nhưng nếu như là thông qua yêu đi trục xuất chúng nó, nói cách khác sẽ cùng các ký chủ nói chuyện yêu đương, trực tiếp đoạn tuyệt các nữ hải tử cùng những nam sinh khác môn giao du sau đó ăn vụng trái cấm. Sau đó có hài tử đáng sợ nhất kết cục. Mà ta tuyển lựa phương thức khả năng cũng không phải yêu đương, nhưng cu nở dê khả năng cần yêu đương, cho nên nói, nhất định sẽ bị nhìn thấy cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Sau đó nếu như ta theo đuổi hệ dù mì, ngươi cảm thấy có thể sao ố như vậy chỉ cần hệ dù mì có thể lý giải. LC nhưng là tin tưởng hệ dù mì. Na nở dê lý giải không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ ngăn tủ bên trong đem chính mình thả lên tờ ép tờ lấy ra sau đó khởi động máy, bởi vì là 600 người, nhìn thấy chính mình bạn trai cùng 600 cái nữ sinh cùng nhau, như thế nào đi nữa ngây thơ cô gái đều sẽ nổ tung. Cho nên nói na nở dê là lý giải không được. Ô xì khí thế lại giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa xì ngươi xem qua nhân gian giới thư sao sao, nói thế nào xì hiện tại đã hoàn toàn bị ạ ghệ mì dê tổ nắm mũi dẫn đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem đóng sách bản hịt cùn lấy ra, thả ở trước mặt của nàng. Cái gọi là ác ma, thích nhất chính là làm giao dịch, chúng ta khu hồn. Kỳ thực cu nở dê là trợ giúp nhân loại các thiếu nữ bổ khuyết nội tâm, đây chính là một loại giao dịch. Vì lẽ đó ta nghĩ bắt được vật mình muốn có cái gì không được vâng là như vậy sao? Bị nói như vậy, Elsie đúng là trơ nên hoài nghi lên thân phận của chính mình đến. Na nở dê nhưng là ác ma. Tuy rằng bởi vì thành tích kém mà ở địa ngục quét 300 năm địa, sau đó biến thành quét rác tiểu năng thủ, chỉ cần là quét tước, na nở dê có thể đem mua 10 năm sofa quét tước thành rực rỡ hẳn lên giường như mới mua như thế. Còn có thể đem mặt đất cọ sát ra có thể ấn soi sáng ra quần lót đồ ăn đến. Ở phương diện này tới nói na nở dê làm rất tuyệt. Chỉ là, thật giống là có chút vấn đề đi. Na nở dê vẫn luôn như thế phế nguyên nhân, là bởi vì na nở dê cái này ác ma làm rất không ác ma sao cùng tỷ tỷ các nàng rất không giống nhau sao 300 năm. Na nở dê là thấp nhất cấp 3 ác ma, sau đó hiện tại vẫn là cấp 3 ác ma. Thân làm ác ma. Là muốn tùy ý làm bậy sao cho dù là không tùy ý làm bậy. Sau đó cu nở dê đến trơn nên xấu một điểm sao thầy xì một thân lạnh leo đứng ở đó một bên suy nghĩ nhân sinh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi tới vô vô bờ vai của nàng được rồi. Vừa đều là đùa giỡn. Chỉ là ta nghĩ cảm giác một hồi trên thực tế nữ sinh thân thể là cảm giác thế nào mà thôi. Sau đó đến có kết luận, ta cảm thấy sữa biển. Nhưng phản ứng lại xì cũng không để ý hắn trực tiếp lên lầu. Ô thần ca ca đại nhân, ngươi tên bại hoại này dùng rất lớn thanh dẫm cầu thang bước chân lên lầu. Nhưng giọng điệu này, thật giống là không còn củ quấn quýt lấy hệ dù mỉ sự tình không tha. Eo xỉ vẫn là quá thiện lương, lại nói trong địa ngục các ma thiện lương trình độ đến cùng là như thế nào đây không không không, cho dù là các nàng đều là chính nghĩa luy thừa rất cao, hắn cũng sẽ thực hiện mục tiêu của hắn. Điểm này cũng sẽ không thay đổi. Đúng là hệ dù mỉ bên kia. Hắn vẫn chưa hoàn toàn xác định trí nhớ của nàng thanh trừ tình huống. Thời gian này điểm ệ rủ mỉ ký ức hẳn là còn tồn tại, lại quá 23 giờ mới gặp biến mất. Hắn ở na nở dê váy dán đặt máy nghe lén, đây là sử dụng vũ y để chế tác, cụ thể hiệu dụng vẫn không có thử nghiệm, hiện tại xì lên lầu, loại này người không nhận ra hoạt động vừa vẫn thích hợp làm một đám. Không phải chứ chẳng lẽ nói là nghỉ lễ chỉ là thời gian này sao không phải năm. Cuối tháng 5 thời điểm sao kinh, cho ta mượn một mảnh ta biết ngươi là vào lúc này đến, vì lẽ đó nhất định sẽ có chuẩn bị dùng. Tạ cả hạ giả hệ rủ mì hoàn toàn không có hoài nghi. Không có hoài nghi mình làm kỳ thực không phải mộng xuân mà là thật sự bị lên. Sau đó còn tìm những nữ sinh khác mượn một mảnh băng vệ sinh dán vào. Bộ dáng này, cho dù mất đi ký ức, quên làm mộng xuân, quên so với thi đấu việc nghi, quên hắn quên ẻo xì ở hai ngày nay sự tình. Sau đó nhìn thấy bên trong quần dán vào băng vệ sinh, hệ dù mỹ đều chỉ sẽ nghĩ tới là cảm thấy nghỉ lễ sớm, mà không sẽ nghĩ tới những chuyện khác. Vận động hình thiếu nữ, đúng là sơ ý đáng sợ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 21, ký một cái hướng dẫn chi thần. Rõ ràng thân là một con ác ma, nhưng si nhưng hoàn toàn hòa vào cặt dậy tì nhà. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở sáng sớm thời điểm thậm chí là nhìn thấy mâu thân cố ý thay đổi biển số nhà, đang bình thường nhà dân trước mặt, cùng với cửa của nhà trọ khẩu, các trụ hộ đều sẽ thả trên đánh dấu này cho ở chủ người có tên tự nhãn hiệu. Ban đầu bên này đánh dấu chính là cặt dậy tì sau đó mạ gì cùng tệ mạ, nhưng hiện tại lại bổ sung lên ẻo xì ba chữ. Đây là mạ gì thật sự coi xì là làm là người một nhà tiết tấu. Đương nhiên, này có phải là vì thảo xì niềm vui liền không nói được rồi. Các nàng gặp đồng thời pha cà phê, eo xì chu nghệ có vẻ như rất tô tờ, vì lẽ đó lập tức liền học được làm sao để cà phê trơn nên càng uống ngon, sau đó còn hướng về mạ gì học tập làm sao chế tác có thể dùng bỏ ra thụ bánh gà tổ. Thậm chí là ở lúc xế chiều đã có thể đảm nhiệm người phục vụ cho khách mời trên điểm tâm. Không chỉ có như vậy, hai người còn nắm giữ siêu cao cộng hưởng. Gặp đều thích xem bạo lực loại hình điện ảnh cùng phim truyền hình, còn có thể một bên xem một bên thảo luận nội dung vở kịch. Hơn nữa xỉ 300 năm quét dọn công tác QNZ không phải làm không, quét sạch trình độ được mạ gì tán dương, thậm chí là hướng về NaNZ học tập. Nói tóm lại, kẻo xỉ vị này đến từ địa ngục 17 ác ma tiểu thư đã hoàn toàn xâm chiếm cắt dậy tì nhà. Tại sao ngươi sẽ biết nơi này? Bởi vì vận mệnh ở khắp mọi nơi. Ta yêu thích ngươi cẩy mà âm u trong phòng, trên màn ảnh lập lòe ra một cái vai nữ chính, sau đó còn có các nàng tiến trình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ an vị ở trung tâm nhất cái ghế bên này, ở cái ghế hai bên song song thả chạm đất cái tay cầm. Nói cách khác, lập tức tiến hành 6 cái game phó bản hướng dẫn. A thần ca ca đại nhân thực sự là vô vị, ai cho ạ ghệ mì dây tổ này xong cơm sau khi, kẹo xì hoán giận đi xuống lầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt từ 6 cái màn ảnh bên trong rời, toàn bộ lưu trữ hoàn thành game, tâm tình của hắn nhưng không có chút nào chống trải. Lý do rất đơn giản. Hướng dẫn 26 van nở cái game mục tiêu sau đó thành là chân chính hướng dẫn chi thần, mà được thế giới này, nhưng cần tiêu hao chí ít 510 năm. Hơn nữa rất nhiều game là có độc, hắn cũng không muốn hướng dẫn. Như là không cẩn thận mua sau đó liền vẫn bị hắn thả ở trong góc đồng cấp sinh, chủ yếu nội dung vợ kịch cùng lôi điểm đều rất nhiều, trong đó tối lôi người chính là tờ lỡ không cách nào thay đổi thanh mai trúc mã nữ chủ đi cùng cao phú xoáy đùng đùng đùng nội dung vợ kịch. Tờ lệ chỉ có lựa chọn tha thứ na nở dê ấn phím, hoặc là đem game đốt lựa chọn như vậy. Ngoại trừ nội tâm có thiếu hụt yêu thích nở tờ giờ ra hỏa, quả thực không thể chơi tiếp. Cho nên đối với ban đầu lúc trước chơi game qua cửa cướp đoạt thế giới phương pháp, hắn đã xuất hiện sai lệch. Sau đó rời đi phương hướng, vừa vặn chân lý chi thư nói rồi nó cần kỳ thực là du hồn, như vậy kế hoạch mục tiêu rời đi thành đi bắt được du hồn là được, cho nên nói. Hắn tại sao còn muốn kéo dài cuộc sống như thế 24 giờ, ngoại trừ ngủ 4 giờ, hầu như đều đang tiến hành game. Chỉ là vì hướng dẫn chi thần danh tự này sao cũng không phải. Lại như là đã biết dẫn tới thành công con đường xuất hiện càng thêm nhanh và tiện đường nhỏ thời điểm, ngươi sẽ chọn đi đường nhỏ sao, sau đó nhanh chóng dẫn tới điếm củ ổ y sao ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn chính là tham nhất tâm hai cái đều tuyển. Nếu hướng dẫn game hướng dẫn đến cuối cùng có thể thu được thành tựu. Như vậy hắn tại sao muốn từ bỏ hướng chi hiện tại hướng dẫn chi thần trạng thái, đúng là siêu động, có thể thỏa thích khai phá tốc độ của chính mình, sức chịu đựng, động tác võ thuật, sau đó cơ sao mà không làm đây một chút nhìn thấu đây là thu được sở kỳ hiệu, bởi vì lượng lớn kinh nghiệm, vì lẽ đó đang xác định thuần yêu con đường sau khi liền có thể lấy cực tốc tìm tơ y ở MEI trăm cái tuyển hạng sau khi chính xác con đường. Hướng dẫn chi thần hình thức nhưng là có thể để cho một lòng lưỡng dụng, một lòng ba dụng, hắn hiện tại cao nhất làm được một lòng sáu dụng, đã vượt qua nhân loại cực hạn. Là từ thực lực trí thượng trở về hoàn mỹ nhân loại sở kỳ hữu lại vừa vào bộ. Mà cái này một lòng sáu dụng hắn đã phát hiện có thể ứng dụng ở những chuyện khác trên, có thể để cho học tập tốc độ đều tăng lên 6 lần. Chỉ là hiện tại, hắn còn không phát hiện có cái gì so với một lòng sáu dụng bật học chơi game càng thêm vui sướng. Loại kia dễ như ăn cháo đạt được thắng lợi cảm giác thực sự là thoải mái. Chạm bắn lên đốm lửa cộng thêm đốt cháy khét mùi vị để ạ ghệ mì dây tổ không thể không từ trên ghế đứng lên đến, sau đó đi tới cửa sổ bên kia, đem rèm cửa sổ kéo dài, sau đó để tia sáng chiếu vào. Bởi vì 6 máy liền mở duyên cớ, mạch điện không chống đỡ nổi đứt cầu dao. Cường tráng tốc độ thu được, nhưng thiết bị nhưng theo không kịp. LC muốn cùng ta đi mua game sao ạ ghệ mì dây tổ đi xuống lầu, sau đó phát hiện ẻo xì lại vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp ở lại, sau đó trên bàn còn bày một người dáng dấp rất xấu ngư. Toàn thân màu lam đậm, còn loang loang lổ lổ như là mặt trăng mặt ngoài, mà con mắt đặc biệt lớn, nhưng chỉ có một con. Nó thật giống là bị chiên dầu quá, tỏa ra xốp giòn mùi vị. Ta chính đang vội vàng làm cơm tối đây, thần ca ca đại nhân. Kẻo xì mang trên đầu màu trắng tinh đầu bếp mũ, nhưng mặt trên nhưng có mang tính tiêu chí biểu trưng bộ xương đồ án. Na nở dê đến cùng là nhiều yêu thích na nở dê trưởng phòng đại nhân á trên đầu nàng tìm tòi khu hồn kẹp tóc cu nở dê là tham chiếu thủ trưởng đại bộ xương trưởng phòng bên ngoài chế tác, mà xì mang đến đồ vật cũng đều có như vậy tiêu chí. Làm cho ạ ghệ mì dễ tổ đều cảm thấy có phải là địa ngục lưu hành chính là cái này. Cơm tồi ai ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một chút, đang tiến hành game thời điểm không cảm giác đựa cờ vệ vải, nhưng một khi Ngô Cờ hạ xuống, nếu như không có game làm tinh thần lương thực, cả người đều sẽ trở nên chán chường lên. Hắn nhìn trên bàn con kia rất xấu ngư. Đây là trong địa ngục ngư nha, tên là dậy thú nhưng mùi vị nhưng rất tuyệt. LC một bên xử lý khả nghi vỏ trứng, sau đó hướng về ạ ghệ mì dạy tổ phổ cập tri thức. Mai ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt đặt ở trên bàn hai cái hộp đồ ăn. Màu sáng bạc. Chiếc hộp này hắn biết là tiện lợi hộp. Nhưng hắn buổi trưa đều là đi mua bánh mì, vì lẽ đó mạ gì cu nở dê không chuẩn bị cho hắn tiện lợi. A, cái này là trưa mai tiện lợi nha, rất mới mẻ. LC nhìn lại. Rất mới mẻ A không không không này không đúng sao. LC, ngươi khả năng hiểu lầm, phổ thông tiện lợi, đều là sáng sớm thời điểm dậy sớm làm. Trước một ngày làm cái này quá sớm, đồ ăn gặp xấu đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy na nở dê khả năng còn chưa quá giải nhân gian giới. Sẽ không à, cái này tiện lợi rất mới mẻ a nhưng xỉ nhưng trực tiếp đi tới, bởi vì đây là địa ngục nguyên liệu nấu ăn, vì lẽ đó rất mới mẻ. Sau đó na nở dê đem hộp cơm mở ra, nhưng phi thường kỳ quái chính là, tay của nàng muốn hướng về hộp cơm trộm tới thời điểm, trong hộp cơm nhưng tự chủ rỗi ra mười mấy điều hồng nhạt xúc tu, dài nhỏ xúc tu dường như hai chân như thế đứng thẳng. Sau đó từ lúc mở hộp cơm trong mì hệ nở dê lộ ra một chuỗi xuyến con mắt. Xem, thần ca ca đại nhân, đây là sống sót, vì lẽ đó rất mới mẻ. Bẹp dường như phối hợp xỉ mới mẻ một từ, con kia bị đặt ở trên mâm còn tỏa ra mùi thơm ngư bỗng nhiên vô bản đưa nở dê giờ y rơi trên mặt đất. Dô xỉ mại xỉ nhưng ở 3 giây bên trong đưa nó một lần nữa phóng tới trên bàn. Được rồi, thừa dịp mới mẻ, nhanh ăn đi. Không muốn đem rơi trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn một lần nữa thả ở trên bàn A, hơn nữa nó còn có thể động A ta từ chối, ngươi không nên vào nhà bếp ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên. Thế nhưng xỉ có vẻ rất oan ức, buổi trưa cho thần ca ca đại nhân nuôi chính là thứ này A ngạch. Sau đó bởi ngộ độc thức ăn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng ngày cũng không có đi mua game cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, sẽ không hổ thẹn. Mò mạ gì nạ vội vã từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đem ẹ gì cho nâng dậy đến, tiếp theo cầm lấy rèn lộ sắt chiếc lọ ngửi một hồi, quả nhiên là uống rượu rõ ràng ngửi một hồi cồn mùi vị sẽ say, na nở dê lại uống nhiều như vậy. Ba ba mà ẹ gì vào lúc này nhưng là mở mắt ra, sau đó như là chó con như thế bốn chân bò sát, mãi đến tận đem gò má đặt ở mạ gì nạ trong lồng ngực sượn. Mạ na nở dê đầu tiên là kêu tiếng thứ nhất, nhưng mạ gì nạ không có quá to lớn phản ứng, mà ẹ gì vào lúc này nhưng là trực tiếp khóc lên đến rồi. Mạ ẹ hẹn hẹn dù cho là say rồi cũng không phải như vậy a, làm sao sẽ như thế tiểu hài tử tư cờ gin khóc lên đến ẹ gì mạ gì nạ vội vã đi tìm khăn tay cho nàng lau chùi. Sau đó tại chỗ liền chỉ để lại ẹ gì một người. Ẹ ạ ghệ mi dê tổ cu nở dê đi tới. Ba ba hắn kiểm tra hướng về phía ẹ gì giới thiệu chính mình. Ba ba ẹ gì lặp lại một lần, tiện đà lại ba ba ba ba gọi dậy đến. Phải biết ngoại trừ ngày hôm qua bởi vì cố ý tìm si hắn đến tăng cường cho điểm sau khi na nở dê mới gọi cha hắn, bình thường có thể đều là kẻ cặn bã, yêu quái như vậy quả thực là không thể cùng người ngoài giới thiệu xưng hô. Ẹ dí lại như là lập tức trở lại khi còn bé như thế. Thuộc về dễ dàng bị đại nhân lừa dối tuổi tác. Nghe ba ba, có được hay không, ẹ dí. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ dường như quái thúc thúc như thế đưa nàng cho ôm lấy đến, mà ẹ dí nhưng là đơn thuần gật gù. Ba ba, ba ba. Như vậy thuận theo ẹ dí, quả thực là trăm năm khó gặp. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ đống nhiên có loại làm cho nàng tiếp tục nhiều say mấy lần rượu kích động. Nếu ẹ dí như thế nghe lời, như vậy ba ba cho ẹ gì một cái khen thưởng có được hay không? Khen thưởng hưởng, là khen thưởng nha, ẹ gì đã từng nói muốn độc chiếm ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói đưa nàng để xuống, sau đó chính mình ngồi ở trên ghế, đồng thời mở ra thắt lưng. Nếu như là ngây thơ hầu nữ, như vậy nhất định là không biết đây là cái gì, đồng thời chỉ có thể biểu lộ ra hiếu kỳ cử động, bởi vì đây là các nàng không có đồ vật, bởi vì vật này lại còn có thể nhảy một cái một lúc nhích. Cho tới lừa dối đơn thuần ấu nữ vì chính mình khẩu cái gì, chuyện như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không ấy nấy.